các loài chúng sanh á, là được làm người và chư thiên. Có nghĩa là trong bốn loài chúng sanh á, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, loài nõn sanh, thì may mắn nhất của các loài chúng sanh đó là được làm người và được làm trời, tức là chư thiên. Và may mắn nhất khi chúng ta được làm người đó là chúng ta biết được Phật Pháp. Và may mắn nhất của những người biết được Phật Pháp là những người có tu chánh pháp. Và may mắn nhất của những người có tu chánh pháp là chúng ta đắc pháp. Mà từ cái vị trí thấp nhất là về thay đổi tri kiến, tức là từ tà kiến mà sang chánh kiến. Và cái đó là cái thứ nhất mà chúng ta có thể chứng đắc ở trong giáo pháp, là chúng ta thay đổi cái nhìn của mình, tức là cái nhìn từ si mê tà kiến, chấp thủ vọng động, từ cái vô minh mà sang chánh tri kiến, tức là có một sự hiểu biết về chân thật của các pháp, tức là chúng ta hiểu nó như nó là, tức là hiểu về sắc chát, tức là sự thật của nó, bằng cái chánh kiến, tức là bằng sự hiểu biết mà nhờ giáo pháp mà làm cho chúng ta thay đổi sự hiểu biết từ cái hiểu biết bình thường ở tục đế mà chúng ta đã chuyển sang sự hiểu biết về các pháp ba dạng chân đế. Và chúng ta là người có may mắn, có nghĩa là mình được làm người, được biết được Phật pháp, và được học pháp học và pháp hành, và được hành pháp. Tức là chúng ta biết được Phật pháp rồi á, mình mới trở thành người con Phật. Và mình học có hai cái bài học, đó là bài học về pháp học và bài học về pháp hành. Và hành pháp, pháp hành với hành pháp nó khác nhau. Pháp hành là lý thuyết, hành pháp là thực hành. Cho nên á, cái người mà chứng đắc á, không phải là người mà có pháp học và pháp hành, mà người chứng đắc là người phải có pháp học, pháp hành, hành pháp cộng với cái tinh tấn nữa, tinh tấn nữa, thì cái thời gian con người mới đủ. Chúng ta không có tinh tấn, thời gian sống mình không đủ để đắc đạo. Ví dụ mình tu hành á, mà không có tinh tấn á, cái thời gian mình sống trên đời này không đủ thời gian để tu. Mà bắt buộc bây giờ ví dụ như mình đi 10 cây số mà mình đi á, thì phải mất 3 tiếng đồng hồ, nhưng mình chạy mất có 1 tiếng à. Nhưng mà mình có đủ 3 tiếng đồng hồ để đi hết đoạn đường đó không á? Như vậy thì con đường đạo cao thượng, tức là con đường Ariya Magga, mình đi hết đời người cũng không tới nói nữa. Cho nên là chúng ta phải chạy, nỗ lực chạy, chuyên tâm chạy, nhất quyết chạy, quyết liệt chạy. Còn định hướng chạy, định hướng chạy là chạy giữa đường mà nó không chạy nữa, thì sau đó chạy tiếp, nghĩ mà chạy tiếp. Có nghĩa là mình chết đi rồi vẫn chưa đắc, nhưng mà cái hướng tu nó vẫn có. Đó là chánh kiến. Chánh kiến nó sẽ làm cho mình một định hướng để mà chúng ta chạy về hướng đó, dầu cho thời gian không đủ, chết rồi. Có những người lớn tuổi quá không đủ, có người bị bệnh nó cắt đứt mạng sống không đủ, có những người bị accident nó không đủ, có người bị vô thường nó không đủ thời gian. Và có những người sống tới già luôn nó vẫn không đủ, là tại vì cái số kiếp tu ở trong quá khứ nó ít quá, cái độ quân tập barami, tức ba la mật, nó ít quá, nó không đủ để kiếp này mà chúng ta đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Cho nên đó, cái người mà may mắn là mình đó, tức là mình được làm người. Chứ đừng, quý vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta may mắn được làm người, giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền, quyền lực tiền hô hậu ủng ha, ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có con dâu rể nó hầu hai bên rồi ha. Thôi mấy đó thôi đi, cái đó là chuyện nhỏ của thế gian thôi. Cái chuyện lớn nhất là sanh tử sự đại. Cho nên ha, cái đó thì dĩ nhiên mình vẫn sống, cuộc sống mình vẫn sống, nhưng mà mình tu thì mình vẫn tu. Cái đó mới là cái hay của người cư sĩ tại gia, cư trần lạc đạo thả tỳ duyên đó. Tức là ở người cư sĩ tại gia, sống thì vẫn sống, tu thì vẫn tu, nhưng mà cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục là được. Chứ còn chúng ta sống mà mình rời khỏi trần, rời khỏi trần đi đâu? Ở đây là thế giới của bụi mà, gọi là trần, mà mình rời khỏi nó thì đi đâu? Không ra được đâu. Phật pháp bất ly thế gian giác, cho nên giữa thế gian này tu, giữa thế gian, cái đó là một sự chọn lựa thích hợp cho mọi người. Còn lâu lâu sẽ có người bứt phá: con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà, phải không? Từ nay cắt bỏ hình hài, dứt dây tham ái, lìa người quyến thân, sự đời xem tựa phù dân, từ nay quyết chí chuyên cần lo tu. Đi tu luôn á. Lâu lâu có người, chứ không phải người nào cũng có. Cho nên á, mình thuộc về cái người nào, không phải người nào cũng có, mà mình cũng không phải thuộc về lâu lâu có người. Cho nên á, thôi ở trong trần tu, thì ở trong trần tu chúng ta tu với sáu pháp cao thượng này thì chắc chắn ít nhất là chúng ta cũng có chánh tri kiến, định hướng đi nhiều đời. Nhưng mà nếu hên á, trong cuộc đời này đắc được sơ quả ngon. Đắc được sơ quả tu đà hoàng là cái cột mốc không đọa vào trong bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Ba cái loại tâm mà dễ dàng đọa vào bốn cái đường ác này, đó là tâm chấp thủ về thân, gọi là thân kiến, và tâm thiếu hiểu biết cho nên nó nghi. Thứ ba nữa là chúng ta bị cái truyền thống nó chi phối, là giới cấm thủ. Ba cái loại tâm này nó dễ dàng đi vào bốn cái con đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cho nên đó là Đức Phật lấy cái đó làm mốc của sơ quả. Tới mốc của sơ quả là phải đoạn diệt bốn con đường ác đạo trong là 11 cõi của dục. 11 cõi dục có 4 cõi ác, 7 cõi thiện, cõi thiện cõi người và 6 cõi trời của dục giới: trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Cho nên đó là cái mốc mà để vượt khỏi 4 cái con đường đọa xứ đó đó thì là sơ quả. Cái mốc để đoạn diệt hai cái tâm căn bản gốc của phiền não, đó là tham và sân á. Cái mốc mà để mà làm cho nó bớt cái đó. Hồi nào giờ chúng ta gặp thích tham rồi ghét sân, cứ nghĩ hoài trong đời mình á, thích tham ghét sân vậy thôi. Tham là muốn lấy những cái gì nó làm thỏa mãn dục và thọ lạc, sân là những cái nghịch ý, nghịch lòng, cảm thọ khổ. Cho nên á, là chúng ta muốn đẩy sân ra và kéo tham vô. Tâm gốc của mình đó là căn bản gốc từ khi có con người là có đó, mà càng ngày nó càng tăng, không có giảm. Bây giờ lần đầu tiên nó giảm, đắc nhị quả Tư Đà Hàm, trong bước đường sanh tử luân hồi chưa bao giờ giảm tham sân cả, chỉ có sân tới và tham tới thôi. Sân từ sân nhà lên sân chùa, tới là sân vận động, tới sân bay, nó lớn lên vậy vậy vậy đó. Rồi bây giờ nó, mình làm cho nó nhỏ xuống, từ sân bay tới sân vận động, tới sân chùa, sân nhà, làm ngược lại. Thì lần đầu tiên mình làm ngược lại của tham sân thì đó là nhị quả. Cái mốc của nó là về tâm gốc, gọi là căn bản phiền não. Cho nên mình học di thức học, mình thấy là Đức Phật ngày liệt kê ra những căn bản phiền não: tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi. Tức ngày liệt kê ra trong đó tham sân nó đứng đầu. Nên con rắn mà cắt đầu là mấy con, cái đường sau nó dễ cắt lắm. Cho nên cắt đầu của tham sân. Mà có tham sân á, thì làm cho tâm mình tâm tối, là si mê. Si mê đó là hậu quả của tham sân thôi. Tức là giống hệt cái ly nước trong vậy đó, để mực tùm lum vô thành nước đen thui. Cái tâm mình nó trong vậy đó, tham sân nổi lên đen thui. Cho nên không nhìn thấy gì nên sanh ra vô minh. Cái đen thui đó gọi là si mê. Còn vô minh á, là có mà không nhận diện được. Bởi si mê nên không nhận diện được các pháp nó đang hiện hữu ở trong tâm của mình, trên thân của mình, trên ngũ uẩn. Cho nên á, là mình bị gọi là vô minh. Nên á, là nhị quả là lần đầu tiên giảm thiểu được tham và sân. Tam quả lần đầu tiên cắt tham sân luôn, không còn miếng tham sân nào chứ. Hồi nào giờ tham sân, bây giờ là không còn miếng nào chứ, cắt hết luôn. Vậy là tam quả. À, còn tứ quả là lần đầu tiên không còn sanh tử bất kỳ ở cõi nào trong tam giới. Với sáu đường ba cõi hướng tâm, ba cõi hướng tâm tức là tâm dục sắc và vô sắc. À, cảnh dục giới, cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới tức là tam giới. Tam giới nó không phải là một cái cảnh giới, mà tam giới là cảnh giới của tâm hướng về. Ví dụ dục giới, ở nơi nào gọi là dục giới? Ở nơi mà người ta lấy sáu trần làm vui thì nơi đó là dục giới. Ví dụ như người ta nhìn thấy sắc ta vui, nghe âm thanh người ta vui, đó là dục giới. Sắc giới là lấy bốn thiền làm vui. Đúng, mà bốn thiền tức là tâm có tầm tứ hỷ lạc định, rồi giảm bớt tầm tứ hỷ lạc định. Cái tâm sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc định, có năm cái tâm đó. Nó giảm tâm thì vô nhị thiền, giảm tâm vô tâm thiền, giảm tâm vô tứ thiền. Ừ, hiểu không? Tức là cái tầng thiền định gọi là tầng jhana. Jhana là cái tầng thiền định. Còn cái thiền định á, thì gọi là samatha. Còn nhập định á, gọi là samathi. Chánh định là sama samathi, tiếng Bali á. Cho nên á, mình thiền mình phải biết cái tầng của tâm mình, cái tầng lớp của tâm. Tâm mình á, nó có chứa năm cái loại tâm mới xuất hiện, đó là tầm tứ hỷ lạc định tâm sơ thiền. Bỏ tầm và tứ nhị thiền, bỏ hỷ còn lạc là tam thiền, xả khổ xả lạc luôn là dứt bỏ lạc luôn là tứ thiền. Xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh là tứ thiền, tức là trong tâm mình có năm tâm, rồi nó bớt từng tâm từng tâm từng tâm là vào được các cái tầng thiền là gì đó, gọi là tầng jhana. À, jhana là nó bớt các cái tâm đi. À, như vậy thì lần đầu tiên hết tham sân thì chứng tam quả. Và lần đầu tiên không còn sanh vào trong ba cái giới, tức là tâm mình hướng về. Rồi vô sắc giới là lấy bốn định làm vui: không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tướng định làm vui. Như vậy là tâm của chúng sanh hữu tình hướng về cái đó, thì cái nơi hướng về đó được gọi là giới. À, cái thế giới của nó. Vì vậy thế giới đó, thế giới của tâm hướng về, chứ không phải thế giới mà được vũ trụ nó tạo. Còn thế giới được vũ trụ nó tạo là sáu nẻo luân hồi. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Chúng sanh ở một cõi đó thì có chúng sanh nó tương ưng với cõi đó. Ví dụ như cõi địa ngục thì có chúng sanh ở địa ngục. Tâm của nơi địa ngục và tướng của nơi địa ngục, cảnh giới nơi địa ngục, tâm tướng và cảnh giới. Cõi người của mình là có tâm con người, có tướng con người và cảnh giới con người. Cõi súc sanh có tâm súc sanh, tướng súc sanh và cảnh giới súc sanh. Cõi ngã quỷ có cảnh giới ngã quỷ, tâm ngã quỷ và tướng ngã quỷ. Cho nên đó, cảnh giới địa ngục thì là có cảnh địa ngục, có tâm địa ngục và có chúng sanh ở địa ngục. Giống như mình ở đây y chang vậy. Cho nên không có cái ngục ở dưới đất, mà có cái địa ngục của cảnh giới. Cho nên cái người nào nói là ở trong lòng đất có cái ngục nhốt người là không có cái địa ngục đó nha. Địa ngục đó không có. Mà có cái cảnh giới địa ngục, có chúng sanh địa ngục và có tâm của những người ở nơi địa ngục. À, mình nói người thôi chứ gọi là chúng sanh thì nó đúng hơn, người chứ sống ở cõi người. À, cho nên địa ngục nó có là cái cảnh giới địa ngục và chúng sanh địa ngục và tâm của địa ngục ở nơi đó. Chư thiên cũng vậy. Cảnh giới chư thiên, tâm chư thiên. À, và hình tướng của chư thiên có hết trong sáu nẻo luân hồi. Đức Phật thuyết kinh Nikaya trong vi diệu pháp Aphitthamma, và trong sớ sao sớ giải vân vân. Như vậy thì từ một loài chúng sanh ở trong bốn cái cách để tạo ra chúng sanh, ta gọi là tứ sanh. Tứ sanh là bốn cách để xuất hiện chúng sanh ở trong vũ trụ: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Và chúng sanh, chúng mà là đông á, sanh á là sống á, hoặc là xuất hiện. Như vậy á, thì chúng sanh chia làm hai loài: loài biết thế giới xung quanh và loài không biết thế giới xung quanh. Biết thế giới xung quanh ta gọi là hữu tình. Cái chữ tình đó là cái biết á, là tâm á. Còn loài không biết gọi là loài vô tình. Nó vẫn sanh ra, nó vẫn xuất hiện, nó vẫn tồn tại, nó vẫn mất đi, nhưng mà nó không có biết gì xung quanh chứ. Cái này nó có biết gì xung quanh nó không? À không, nhưng mà người ngồi đó biết không? Biết đó. Như vậy đó, biết nó phải nhờ căn. Cái gì mà nhờ nó để biết thì người ta gọi đó là căn. Chúng ta nhờ sáu thứ để biết, nhờ mắt để biết. Con mắt mình mà nhắm lại là không biết, hoặc mắt mình mà nó không hoạt động được nữa, nó không có quớt, thì cái đó là không biết. Lỗ tai mình đã biết được âm thanh. Nếu mà lỗ tai mình không có là không biết, mà lỗ tai mình không hoạt động là không biết, bịt lại cũng không biết luôn. Cho nên đó là con người mình biết phải nhờ vào các cái công cụ và các loài biết. Nhưng mà biết tới cỡ nào? Biết sắc, biết được hình tướng, tính chất của nó hay không? Hay biết được hình tướng không, không biết được tính chất? Hay biết được tính chất một phần mà không biết được toàn phần? Cho nên mỗi người sai biệt cái biết khác nhau, thì đó gọi là trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian á, thì nó gồm có nhiều cái thức khác nhau, như thức của căn, thức của kiến thức, tri thức, học thức. Nó nhiều thứ lắm, nó trở thành trí tuệ thế gian. Còn trí tuệ của sức thế gian là biết được cả những gì của thế gian và biết được tất cả những gì mà thế gian không biết mà nó có. Đó là tánh của tất cả các pháp. Còn trí tuệ thế gian chỉ biết được là tướng của tất cả các pháp và tính chất của pháp thôi, chứ không biết được tánh và bản chất của pháp. Mà trí tuệ ba la mật parami mới biết được. Mà trí tuệ ba la mật parami làm sao để có? Chỉ có duy nhất một cái thôi, Phabana, tức là thực hành giáo pháp, chánh pháp của Phật mới có. Chứ còn không thực hành chánh pháp của Phật, không bao giờ có trí tuệ sức thế gian cả. Người ta kinh doanh, cuối cùng làm ta tìm gì? Tìm lợi nhuận, đúng không? Người ta tu cuối cùng tìm gì? Tìm ba la mật. Chữ ba la mật là parami đó, hoặc là paramita. Đó là cái độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não. Mà phiền não nó là cái gì? Phiền não nó là một loại tâm. Tâm đó nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là người ta chết nó dẫn đi cảnh giới. Tâm dẫn mình đi cảnh giới. Chức năng thứ hai là nó tạo nghiệp. Ví dụ chúng ta có tâm tham, tạo nghiệp tham bởi ba cái nơi mà con người. Con khác không phải là ba nơi mà con người là ba nơi. Đó là nơi hành động của thân, nơi lời nói của cái miệng của mình và nơi chủ ý của ý hành sankhara, thì nó tạo thành nghiệp. Mà nghiệp đó chính do tâm tham thúc đẩy. Cho nên nói là tâm tham nó tạo nghiệp. Tâm nào mà tạo được nghiệp, tâm đó là phiền não. Tâm nào mà tạo được nghiệp, tâm đó là phiền não. Vì phiền não nó sanh khi nào? Khi căn xúc trần. Ví dụ mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, nó sanh ra phiền não. Và chết đi bởi phiền não, nó dẫn đi cảnh giới đó. Ví dụ như chúng ta không muốn đọa địa ngục mà chúng ta ôm giữ tâm sân như là đứa con ruột của mình, mà mình không muốn đọa địa ngục, đó là một cái điều phi lý. Đọa địa ngục là bởi tâm sân, mà ông nuôi dưỡng tâm sân, ông ôm ấp tâm sân mà ông không muốn đọa địa ngục, ông làm trái với quy luật của tạo hóa. Quy luật tạo hóa tâm sân là nó dẫn đi địa ngục. Tại vì một tâm nó dẫn đi một cảnh giới khác nhau, mức độ của sân khác nhau nên có nhiều địa ngục khác nhau. Tham nó dẫn đi ngạ quỷ, mức độ tham khác nhau nên nó có nhiều loại quỷ khác nhau. Si mê nó dẫn đi súc sanh, mức độ si mê khác nhau nên có nhiều loài súc sanh khác nhau. Cho nên á, quý vị mới thấy á, là dẫn đi cảnh giới là do tâm, và tạo nghiệp là do tâm, và đau khổ, người ta đau khổ là do tâm phiền não. Tại vì đau khổ nó là một trạng thái của tâm sở. Tâm sở là cetasika. Mà trạng thái của tâm sở đó gọi là cảm thọ. Cảm thọ là vedana. Mà thọ này là thọ khổ, dukkha. Như vậy là một tâm cảm thọ khổ nó nằm ở trong tâm phiền não. Ví dụ tâm sân. Tâm sân gồm có tâm sân, tâm sở sân, có tâm patikha tức là tâm quỷ diệt, và tâm khổ ở trong đó. Rồi á, người ta xúi dục trong đó. Như vậy một cái tâm sân mà khi chúng ta thấy người ta đỏ mặt tía tai đó, nó chứa nhiều cái loại tâm sở ở trong khác nhau. Trong đó có dòng cảm thọ khổ đuối khá trong đó. Cho nên chúng ta đoạn diệt tâm sân thì sẽ đoạn diệt cảm thọ khổ. Chúng ta xả khổ, diệt khổ, nó đoạn ngược lại sân. Cho nên người ta tu ở tứ thiền là người ta xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh, tức là người ta xả dòng cảm thọ. ở ngũ định, tức đắc tam quả na hàm trở lên vào được ngũ định, tức là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ, diệt tưởng thì diệt luôn hành, tại tưởng trước hành sau, có tưởng mới có hành hoạt động. Cho nên đó là diệt thọ tưởng, diệt thọ diệt tưởng là diệt hành, thọ tưởng hành diệt, pháp trần diệt là ý căn diệt, mà ý căn diệt ý thức diệt. Học Atidam chưa? A phi thâm á, tức là học vi diệu pháp. Như vậy người ta nhập vào diệt thọ tận định là người ta đoạn luôn cả cảm thọ, cho nên đâu có khổ. Ở tứ thiền không có miếng khổ nào hết trơn á. Xả khổ xả lạc lại còn đâu nữa còn khổ. Xả niệm thanh tịnh, chỉ còn tâm thanh tịnh sáng ngời ngời như ngọc bích vậy đó. Gọi là tâm thuần tịnh, siêu nhiên, nhu nhiến, dễ sử dụng. Thì người đạo Phật phải hướng tâm đi về quá khứ chứng được túc mạng, hướng tâm đi về tìm nguyên nhân của hình thành và quả diệt của vũ trụ và các loài chúng sanh chứng được thiên nhãn, và hướng tâm đi đến tìm nguyên nhân của đau khổ mới biết được là lậu hoặc là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân á, Đức Phật nói là Ngài đã nhìn thấy được lậu hoặc, thấy được nguyên nhân để tập khởi lậu hoặc, và sau khi đoạn diệt lậu hoặc và con đường để đoạn diệt lậu hoặc, cho nên Ngài mới thấy bốn cái sự thật ở thế gian, đó là khổ, nguyên nhân của đau khổ, đoạn diệt đau khổ và con đường để đoạn diệt đau khổ, rồi kinh Tứ Đế. Nên kinh Tứ Đế nói ra 8 cái điều chứ không phải là 4 điều. 4 điều về lậu hoặc và 4 điều về sự thật của thế gian, về khổ. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ, là 4 chữ khổ. Và 4 cái chữ lậu hoặc, đây là lậu hoặc, đây là tập khởi lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc. Đức Phật nói là 8 điều mà chuyển pháp luân 3 lần, gọi là thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Ai học kinh Tứ Đế phải học 8 cái điều đó và 3 lần chuyển pháp luân Đức Phật mới có thể hiểu được kinh Tứ Diệu Đế. Kinh Tứ Diệu Đế là vua trong tất cả các kinh, có nghĩa là nó là bao trùm tất cả các kinh, tại vì nó là ý nghĩa của tất cả nằm ở trong kinh Tứ Đế. Từ nhận diện đau khổ nên thực hành pháp và đoạn diệt được tất cả nguyên nhân của đau khổ, tinh cử đế. Cho nên á, mình á là tu mà không có ba la mật á uổng một đời tu lắm. Ba la mật là cái độ chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng phiền não. Phiền não là tâm dẫn đi sanh tử luân hồi. Phiền não là tâm tạo nghiệp, mà tạo nghiệp là phải trả nghiệp, cho nên chúng ta nằm ở trong nghiệp quả. Tất cả chúng ta nằm trên quả của nghiệp. Cái tướng của mình là quả của nghiệp. Hoàn cảnh mình là quả của nghiệp. Những cái gì mình tiếp xúc là quả của nghiệp của ngũ song thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thiện và ác, cú sa lá, ác cú sa lá, thiện và bất thiện là quả của nghiệp. Đâu phải mình nhìn cái đó là tự nhiên mình nhìn đâu không. Nghiệp nó lôi mình lại mình nhìn đó. Có người là sanh ra mở mắt thấy nguyên cái lò gạch nát dí phèo. Có người mở mắt ra thấy là toàn bộ tường bằng vàng, lát gạch bằng vàng, không con của vua Brunei. Nghiệp nó dẫn tới mở mắt ra nhìn thấy đó. Cho nên mình nhìn thấy cái gì mà trái tai gai mắt của mình là nghiệp ở trong quá khứ nó dẫn mình tới đó. Và mình thấy cái gì mà rất là ưng ý của nghiệp nó dẫn mình tới đó. Và mình có cái gì, sở hữu cái gì là quả của nghiệp đủ duyên nó chỗ đó. Cho nên đó, đừng bao giờ thán quán cái mình nhìn, mình nghe, mình thấy, mình gặp. Đừng bao giờ thán quán những cái gì mình đang sở hữu. Có những cái người người ta đang sở hữu, người ta đâu có đồng ý cái gì mình đang sở hữu đâu. Họ bứt tai bứt tóc. Nhìn thấy người bên nó sở hữu nguyên căn nhà lầu quá trời luôn. Còn mình bên đây căn nhà lá không có nữa. Cho nên đó, ta bực bội. Là cái sở hữu của mình nó không là gì của người ta hết nha. Mình nói là tạo quá bất công. Chứ thực ra tạo quá nó rất là công bằng. Ông có làm ông ấy có hưởng, không làm không hưởng, công bằng không? Công bằng. Mà tại sao mình lại trách tạo quá bất công? Tại vì mình vô minh, mình không thấy đường đi của nhân quả nghiệp báo. Mình đâu có thấy, mình đâu có thiên nhãn đâu thấy. Không có thiên nhãn thấy sao mà biết? Học pháp biết. Không cần thiên nhãn. Thiên nhãn Đức Phật thấy rồi, Đức Phật dạy, cho nên học pháp biết. Mà biết đó là để biết về quy lực, chứ không phải là biết về nhận diện nó bằng chính trí tuệ của mình. Nhận diện nó bằng chính trí tuệ của mình thì người đó mới đắc đạo. Còn mình biết về quy lực mình học được thì đó vẫn là học thức mà thôi. Mà muốn đắc được đạo, tức là mình đạt được cái nhìn của mình bằng trí, thì là chúng ta phải có pháp thực hành. Cho nên sáu pháp thực hành này thì chỉ nói cho quý vị về nghiên cứu mà thực hành thôi. Thứ nhất á, là chúng ta thực hành giới, sống trong giới. Thứ hai, chúng ta học thực hành thiền quán, mở rộng tệ quan của mình ra. Thứ ba, thực hành thiền định để tập gom tâm làm chủ lấy tâm. Thứ tư á, thực hành từ bi để mà chúng ta hướng tâm về đại thiện, giúp cho các pháp ba la mật dễ thực hành, để dễ phát sanh. Thứ năm á, là mình phải phát tâm Bồ Tát giúp đời, giúp người xung quanh. Thứ sáu á, là mình sống một đời an lạc xả bỏ. Tức là sáu pháp này nếu ai làm được ở trong kiếp này, đó là sự may mắn ngàn đời của mình, và mình có thể hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên á, cái người, quý vị biết là cá sống ở đâu? Cá sống trong nước phải không? Con chim sống ở đâu? Con chim sống trong không gian phải không? Con trùng nó sống trong đất phải không? Đúng không? Chánh pháp của Phật sống trong giới thanh tịnh. Chánh pháp của Phật sống trong giới thanh tịnh. Ví dụ như chúng ta thực hành một pháp đó mà không có giới thanh tịnh trong tâm, pháp đó không sống được, nó eo ọt, nó không thành tựu được. Mà giới là phải giới thanh tịnh chứ không phải giới tướng. Giới tướng là giới gì? Giới tướng tức là chúng ta đã thọ giới, mình giữ giới là giới tướng. Giữ giới tướng để làm gì? Để được tâm giới thanh tịnh. Giữ giới tướng một thời gian dài, nó chuyển hóa tâm mình từ từ từ từ từ từ. Giống hệt như á, bữa trước thầy nấu ăn, cái mình soạn bài, nghiên cứu, quên làm khác cái son. Mà có một cái son đó mình ưng ý à, mấy son khác không ưng ý. Ưng ý son đó tại son đó nấu nhanh mà ngon lắm. Có người Phật tử người ta tặng cái son mình nấu ăn, nó khác đi. Giờ không biết làm sao, lấy xà bông gì kỳ gì cũng không được hết trơn á. Cái có một Phật tử là cái thầy nói sang cái son bị khét. Chỗ là mình lấy cái chai nước mà xịt, chai nước ăn dịch á, xịt á. Thầy ngâm nó đi. Ngâm nó chừng 20 phút mà là nó ra hết trơn à. Là sao dễ kỳ, xà bông rồi dữ lắm mà không ra. Thiệt, mình để vô mình ngâm. Ngâm 20 phút sau khỏi kỳ nữa, ra trơn, còn miếng nào chân trắng bông. Có 20 phút. Cho nên ở chỗ này chỗ kia mà bị cái này cái kia, mình xịt đẩy đó 20 phút vô, cái là mình xịt nước giặt cái gì nó cũng ra hết trơn á. Như vậy có mặt nó sẽ chuyển hóa. Như vậy ở trong tâm mình có mặt của giới tướng, nó sẽ chuyển hóa tâm mình thành giới thanh tịnh. Cái tâm giới thanh tịnh là tâm gì? Đó là tâm bất sát bất ác. Sát nghĩa là gì? Muốn giết hại chúng sanh. Ác nghĩa là gì? Là làm đau khổ chúng sanh. Cho nên chúng ta giữ giới tướng một thời gian dài, thì nếu như giữ đúng nghe, giữ ngon nghe, thì nó tự nhiên cái tâm mình được chuyển hóa thành giới thanh tịnh. Mà tâm giới thanh tịnh là môi trường để tất cả các chánh pháp phát sanh. Ví dụ như chúng ta thiền quán sẽ thành tựu thiền quán, chúng ta thiền định sẽ thành tựu thiền định, chúng ta niệm Phật sẽ thành tựu niệm Phật, chúng ta trì chú sẽ thành tựu trì chú. Chúng ta tu pháp gì sẽ thành tựu ở trên tâm giới thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải học giới, học giữ giới, học cách phục hồi giới, cách học sống trong giới. Mình học từ từ đi. Rồi ví dụ như chúng ta sống giới không nổi, thì chúng ta viễn ly. Khi diễn ly á, thì giới nào mình cũng có thể sống trong giới được. Còn mà khi cộng chú á, thì nhầm giới sống nổi. Cộng chú là gì? Là ở đông người, nhiều người á, thì giới nó sống nổi. Còn nếu mà chúng ta á, là viễn ly, yểm ly, tức là chúng ta sống độc cư á, thì giới nó dễ dàng sống. Cho nên á, đời sống của giới là đời sống độc cư. Mà để đạt được tâm giới thanh tịnh á, là phải trải qua một thời gian dài của các cái giới tướng. Mà giới tướng càng nhiều chừng nào thì cái thời gian đạt được giới thanh tịnh á, nó ngắn chừng đó. Mà giới tướng ít chừng nào, thời gian đạt giới thanh tịnh nó lâu chừng đó. Ví dụ chúng ta giữ năm giới thôi, mà giữ cho ngon lành nha. Sống độc cư giữ năm giới ngon lành nha, thì 3 ngày chúng ta mới đạt được giới thanh tịnh. Thí dụ, nhưng mà giữ 8 giới ngon lành chỉ có 2 ngày thôi đạt giới thanh tịnh. Mà giữ là 250 giới hoặc là 348 giới, chỉ giữ ngày một thôi đạt giới thanh tịnh. Ví dụ như quý vị có ngũ giới nè, muốn đạt được giới thanh tịnh phải lâu ngày lắm. Có nghĩa là cái hàng rào nó còn thưa quá. Hàng rào bây giờ á, chúng ta trồng liếp cải, nếu mà 1 mét chúng ta dựng một cây rào, dựng cây rào thì trâu bò nó vô, nó dậm nát cải hết. Nhưng mà vô không được, vô nó mét nó vô không được. Nhưng mà nếu chúng ta nửa mét chúng ta dựng một cây thì trâu bò vô không được, nhưng chó dê vô được. Nhưng mà một gang chúng ta dựng cây, bắt đầu mấy con chó lớn vô không được, mấy con mèo nó vô được, con chuột nó vô được. Rồi bây giờ á, 1 phân chúng ta dựng cây thì bắt đầu con dế, con gián rồi nó chạy vô được, nó vẫn cắn được. Nhưng mà mấy con đó thì thiệt hại ít hơn, tại vì cái răng nó nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta dừng khích luôn, không cho lỗ kẻ nào hết trơn á, con mọt vô cũng không được nữa, thì lúc đó cái liếp cải mình không hư miếng gì hết, dừng khích hết trơn rồi. Giờ đó người ta bao lưới để người ta trồng cải, trồng bắp, trồng này kia, người ta bao lưới vào nhà lưới đó. Cái nhà lưới á, cái con chút xíu vô không được nữa, tại cái mảnh lưới nó lỗ nhỏ xíu à, không con gì vô được chân á, ong bướm gì không con gì vô được chân, nó bảo vệ được cái đó. Vậy thì giới càng nhiều chừng nào thì nó bảo vệ được cái tâm mình chừng đó, để dễ dàng đi tới tâm giới thanh tịnh. Đơn giản vậy thôi. Còn vô giới thưa chừng nào phải làm lâu, lâu ngày dữ lắm, rồi canh dữ lắm. Còn giới nhiều khỏi cần canh, khích bích cho chân ngày không canh nữa. Nhưng mà giới càng nhiều chừng nào thì cái người đó phải học giới nhiều chừng đó và cố gắng giữ đó. Tại vì giữ chi ly nó khó hơn giữ đại cương. Ngũ giới giữ đại cương, còn mày giới tỳ kheo nữa giữ chi ly. Giữ chi ly nó gồm có quay nghi tế hạnh, còn giữ đại cương đâu có quay nghi tế hạnh gì đâu. Chỉ có cần không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu thôi mà, hiểu không? Đâu có quay nghi tế hạnh. Nhưng mà giới tỳ kheo bắt buộc phải đi sao, đứng sao, ăn sao. Ăn được mà mở miệng quá lớn, rồi cười không được, lộ hàm răng đồ tùm lum chuyện lắm. Rồi nói không được nói lớn tiếng, rồi tùm lum hết á. Mình từng ly từng tí, từng ly từng tí, từng ly từng tí, hiểu không? Cho nên quý vị có tu xuất gia gieo duyên rồi đó biết, nhưng mà nói xuất gia gieo duyên để gieo cái duyên thôi, chứ làm cũng đâu có được. Tại sao làm được? Tại vì mình nghĩ là mình xuất gia gieo duyên, chứ đâu phải nghĩ là xuất gia thiệt đâu. Cho nên đó là mình cũng tập tu thôi à, mang tính dừng lại chỗ tập tu. Còn chừng nào mà ta dám bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà, lúc đó là chuyện khác. Còn giờ mình đâu có dám bỏ, mình chỉ có tập tu, tu theo thôi. Cho nên từ cái tâm lý tu theo đó, mình đâu có hạ thủ quyết liệt gì đâu, đâu có sống chết với nó, hiểu không? Mình tu mình vẫn còn nhớ cái mã số của tủ sắt mà, hiểu không? Đó cho... Nên giới quý vị mà muốn đạt để giới thanh tịnh mà nhập vào các tầng thiền định đó, quý vị nên diễn ly. Diễn ly mình bằng cách nào? Bằng cách mình nhập thất. Nhập thất 1 ngày, 3 ngày, 4 ngày gì đó, chúng ta diễn ly để có giới. Chứ còn bình thường đây nè, giữ 5 giới mà này gọi là nhập định khó lắm, không được đâu. Chúng ta phải giữ 8 giới trở lên. Giới bác con trai á, thì người ta nhập định mới dễ dàng nhập định. Mà quý vị biết á, mà tâm nhập được định và được sơ thiền rồi đó thì dễ dàng qua nhị thiền. Cho nên đó là trong tứ thiền ngũ định khó nhất là sơ thiền. Cho nên người nào phải leo qua được cái sơ thiền thì lúc đó mới ăn nói được với thiên hạ. Còn không leo qua được sơ thiền á, thì cũng chẳng qua là tập cho tâm thanh thản thôi, cho nên không có vào được các cái tầng thiền định của chana. Cho nên đó quý vị học tu thiền định, thực ra cái người mà tu thiền định đó là may mắn ở trong bước sanh tử luân hồi dữ dằn lắm. Tại đó là một phương pháp đi vào ở trong tâm của mình, làm chủ lấy tâm của mình trong khi mình đang làm nô lệ. Quý vị có đọc cái tác phẩm Hãy Để Ngải Lụi Tàn không? Tác phẩm nước ngoài á, đi tìm đọc tác phẩm Hãy Để Ngải Lụi Tàn, nói về cái nô lệ á. Mình đó cũng đang làm nô lệ nè. Nô lệ với cái gì? Nô lệ với phiền não, với nguyên nhân của đau khổ. Bây giờ á, chúng ta làm chủ nó. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình nô lệ, mình đau khổ lắm. Cho nên mình làm chủ được nó, mình sung sướng dữ lắm. Lần đầu tiên lên làm chủ, mà làm chủ chính danh. Làm chủ chính danh có nghĩa là gì? Là làm chủ thật sự, chứ không phải là làm chủ là ta cho mình đóng phim. Ví dụ đóng phim làm vua với làm vua ngoài đời hai ông vua khác nhau à. Ông vua cải lương với ông vua thiệt. Cho nên chúng ta nhầm khi cũng làm vua cải lương, lên đóng một chút làm vua, tính đâu làm vua thiệt. Có câu chuyện đó đó quý vị. Ông kia ông đóng vai vua ghét rồi xuống dưới ông nạt nộ người ta luôn, ra ngoài sân khấu á, ông nạt nộ người ta. Rồi bị thằng kéo màn nó đấm ổng. À, cái đầu ông mới kiện với bà bầu. Bà bầu tức là bà chủ bầu á, xưa là chủ để tổ chức đó là gọi là chủ bầu đó. Bà bầu la ông nhìn lại ông đi ông. Ông lên sân khấu ông làm vua là vua giả, đâu phải vua thiệt, mà ông xuống đây ông nạt nộ người ta. Lên sân khấu quân đồ nạt, muốn nạt ai nạt, muốn chửi ai chửi, ông làm vua. Nhưng ông quen rồi, ngày nào ông đóng gì ông tính ông vua thiệt. Ông xuống dưới là ông cũng kêu người ta bưng cơm rồi cho ông ăn, ăn nước cho ông. Thằng kéo mạng đâu chịu. Không chịu ông đấm người ta. Nghe không? Cái đó là hiểu lầm đó. Chúng ta chưa có phải là chính danh. Chừng nào chính danh kìa, cái đó gọi là hư danh thôi, chứ không phải là chính danh. Nên á, mình á, làm sao phải là chính danh? Có nghĩa là tu thiệt, đắc thiệt, học thiệt, tất cả cái điều thiệt. Cho nên có người cũng tu, không có người cũng tu. Mình biết mình tu thiệt dễ lắm. Có người ta biết bên đông mình cũng tu dữ dằn lắm, mà không có ai một mình cũng tu là mình tu thiệt rồi đó. Còn có người ta tu mà mình không tu là coi chừng á, mình là hư danh chứ không phải là chính danh đâu đó. Trời, có người ta rồi chắp tay rồi ghê gớm lắm nha, đi rồi thẳng băng rồi ha. À, nói chuyện đồ nhỏ nhẹ ha, trời ơi không có ai là nạt không. Cái đó đâu là đã gọi là mình tu thời tiết. Đừng tu thời tiết mà tu thiệt đi. Một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏ thông. Lên trên bàn Phật á, thệ nguyện gặp khó khăn gì bạch với Phật, than thở với Phật, cầu Phật gia hộ, được hết. Quan trọng mình có lòng tin với Phật không? Nếu có mình quỳ trước Phật đi, lại Phật, cầu Phật gia hộ, sẽ được, chắc chắn được. Cho nên quý vị hãy làm điều đó, tập giữ giới đi. Và lâu lâu mình xuất thế gian bữa, chủ nhật thứ bảy đó, vô nhập thất bữa. Nhà thất phát tâm giữ giới là đầu tiên. Phát tâm giữ giới. Ở người cư sĩ thôi giữ bát quan trai thôi. Bát quan trai, người cộng thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo không phải là giới, mà là tâm mật tương ưng, tu thân khẩu ý. Thập thiện nghiệp đạo thuộc về tâm mật tương ưng, tu thân khẩu ý. Còn giới là giới bát quan trai. Cho nên đó, chúng ta viễn ly, tách ly, yểm ly, độc cư, tu thử ngày đi, giữ giới. Mình mới thấy cái tâm mình được thanh tịnh, tâm được nhẹ nhàng, tâm được thanh thản. Thì lúc đó chúng ta chéo chân ngồi kiết già mới được. Một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, đi kinh hành xong, tìm gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Đó là đoạn đầu bài kinh A Nám Ná Sa Tí, tức là bài kinh nhập tức sức tức niệm. Đức Phật dạy về phương pháp thiền quán, pháp thiền định, 16 hơi thở thiền là pháp thiền quán. Và sau đó Đức Phật dạy thiền Samatha. Thiền quán sau này, thiền quán xưa người ta gọi là Nupassana, sau này người ta dùng cái từ gọi là Vipassana, đó là thiền quán. Rồi thiền định là Samatha. Do đó mà một đời tu tập của mình là hai cái loại thiền này mình phải biết. Không, hai loại thiền này mình không biết, mình không có biết về Phật pháp, về pháp hành. Pháp hành pháp ná nằm trên hai thiền này nè. Vào thời Đức Phật á, lúc mà 13 năm đầu tiên á, là chỉ có hai pháp này thôi, là thiền quán và thiền định. Mà thiền định là chủ yếu. Rồi tới năm thứ 13 mới có giới thứ nhất. Tại sao á là 12 năm đầu không có giới? Là tại vì ai cũng tâm giới thanh tịnh hết, không cần phải giữ gì cả. Tại vì người ta có hai A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tu tập rồi, cho nên lên kiếp này gặp Phật, thọ pháp, chánh pháp là người ta tu đắc đạo à. Cho nên ai cũng tâm giới thanh tịnh hết á. Tâm của tất cả những người tu tập đầu tiên vào giáo pháp của Phật đó là nhiều đời nhiều kiếp tu hành, cho nên tâm đó là tu đắc đạo hết. Tại vì đó là tâm giới thanh tịnh, cho nên không cần phải giữ một giới nào cả. Là tại vì giữ giới để được tâm giới thanh tịnh, bây giờ ổng tâm giới thanh tịnh là giữ làm chi nữa. Tự nhiên qua sông rồi, bây giờ muốn đi qua sông nữa, sông đâu mà qua. Cho nên tới năm thứ 13 có một vị mà tiếp xúc trong dân gian làm một việc, mà việc đó mất tâm giới thanh tịnh của vị đó, nên vị đó không thể tu đắc quả la hán. Cho nên Đức Phật chế ra giới để vị đó giữ lại, để đạt được tâm giới thanh tịnh, vị đó sẽ đắc quả la hán. Như vậy từ đó về sau tất cả mọi người phải giữ điều đó, để tất cả đều đắc quả la hán. Rồi tới một ngày nào đó có một vị nào đó làm một việc khác mà nó mất tâm giới thanh tịnh. Ta đang ở tâm giới thanh tịnh mà ông làm mất tâm giới thanh tịnh. Cho nên Đức Phật chế giới thứ hai, giữ giới đó sẽ được tâm giới thanh tịnh. Còn cái vị nào đã tâm giới thanh tịnh rồi không cần phải giữ. Nhưng mà về chân tướng là tỳ kheo phải giữ luôn hai giới. Lúc đó chỉ có hai giới thôi là phải giữ luôn. Thì những người nào tâm giới thanh tịnh rồi chỉ cần hiểu, không cần phải giữ. Còn vị nào chưa tâm giới thanh tịnh, ông phải giữ hai giới này, ông sẽ được tâm giới thanh tịnh. Rồi cho tới giới thứ ba, giới thứ tư, giới thứ năm, vị nào đã tâm giới thanh tịnh không cần phải giữ giới nào hết á. Là người ta chuyên tâm thiền định là đắc hết. Còn vị nào chưa được tâm giới thanh tịnh thì hãy giữ đi. Mình phải hiểu điều đó. Như vậy thì mình giờ mình chưa được thanh tịnh, tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh là bất sát bất ác, là tâm không có một cái ý nào manh nha để sát hại chúng sanh, và không có ý nào manh nha để làm đau khổ cho chúng sanh cả. Cho nên người ta gặp mình chỉ có an vui thôi, không gặp đau khổ. Còn mình bây giờ gặp mình đau khổ và mình làm khổ người ta, hai cái khác nhau. Mình không có làm khổ người ta mà người ta gặp mình người ta đau khổ, vậy thì mình đau khổ bị động. Còn mình làm đau khổ cho người ta là đau khổ chủ động. Chúng ta bị hai cái đó. Đau khổ bị động là do vô minh, đau khổ chủ động là do tham ái. Cho nên là mình bị hai cái hết. Mình làm đau khổ cho người ta mà mình cũng không biết tại sao là người ta gặp mình người ta lại khổ nữa. Trời ơi, con lấy con chồng này con khổ dữ lắm thầy ơi. Đó, mà ông chồng nói con đâu có làm gì đâu thầy, con đâu có làm gì đâu thầy. Bà kêu con dạ không đó, con không làm gì á, mà tại sao bà sống gần con bà khổ. Không biết, vô minh, nên không biết mình làm khổ người ta. Giờ vô minh thì đi qua bên Mỹ gặp mấy cô Phật tử, một lần cũng có đi chùa mình nè. Giờ du học Mỹ ở bển định cư luôn rồi. Cái thầy qua bển lại thăm thầy, thầy nói chừng nào rước mẹ qua. Cái cổ nói là thầy, thầy một người ra khỏi tù rồi muốn vô tù nữa không thầy? Là cổ là dí, cổ sống canh mẹ cổ như ở tù á. Rồi thầy mới về Việt Nam, thầy gặp mẹ cổ. Mẹ cổ nói là thầy, thầy ở trên đời này nếu á mà cái người may mắn ở trên đời này có người mẹ, mà gọi là may mắn để có một người mẹ mà cái người mẹ hết lòng hết dạ hết lấy con cái là một sự hãnh diện của con đó, là nếu không phải là con thì không là ai khác. Con lo cho con từng ly từng tí, từng này từng nọ lo hết trơn luôn. Thậm chí nhỏ không biết chạy xe luôn mà đưa rước đi học luôn, tất cả các cái luôn. Thậm chí ai nhắn tin điện thoại nhỏ cũng coi coi luôn đó. Để làm chi? Để coi cái nào nguy hiểm sửa cho nhỏ, riết nó trở thành ở tù. Nên nó dứt phát nó phải học, định lấy học bổng đi Mỹ. Nó định cư Mỹ nó phải xa mẹ nó, mà vì mẹ nó lo lắng cho nó mà không hiểu được tâm trạng từng tuổi nó lớn lên, nó dậy thì nó khác, nó lớn lên nó khác, nó cần phải có riêng tư. Còn mẹ lo từ A tới Z, không ăn cái món nào không được ăn món nào, món nó thích không được ăn, mà nó ăn món nó không thích. Rồi nó thương mẹ, sợ mẹ, cho nên làm cái gì cũng làm theo hết, trở nên một người năng măng gông ở trong người. mà nó mang gông mười mấy hai chục năm nay, giờ nó thoát gông nó qua Mỹ một cái rồi mẹ nó hy vọng là lãnh, nhưng cuối cùng nó đâu có chịu lãnh, mới gửi tiền vậy thôi, nó không chịu lãnh, nó là nó thoát tù rồi, nó đâu muốn vô tù. Mà thầy đâu dám nói với mẹ, alo, nếu mẹ có ngồi đây thì mẹ nhìn lại giùm cái nha. Mà hãnh diện dữ lắm, nói trời ơi tự tin ghê gớm. Nếu trên đời này có người mẹ vĩ đại nào, nếu mà ngoài con ra là không phải là ai khác đó thầy ơi. Tự tin tới cỡ đó mà nhỏ nó phát biểu vậy đó. Rồi có cô Phật tử quận 7 đi đến chùa thầy, nói thầy ơi thầy, ông chồng con tu 8 kiếp mới gặp con đó thầy. Ngon chưa? Lo hết. Bữa đó ông chồng lại chùa thầy, ông là thầy, thầy, thầy có mở tệ quan chưa thầy? Tệ nhãn chưa? Là hỏi mở để làm gì? Ông là thầy, thầy nhìn trong kiếp trước con coi, con có phá chùa phá miễu không mà gặp bà vợ này. Tôi là ủa sao kỳ ta, sao thấy gì nó bị sai sai gì đó, sao thấy cuộc đời nó bị sai sai gì đó, nên hai người làm khổ nhau mà người ta không biết luôn á. Ta tính làm hạnh phúc cho nhau nhưng ta giữ kẻ với nhau nên không ai biết, không phát hiện ra, mà họ rất đau khổ với nhau, mà người nào cũng hãnh diện ghê gớm. Cho nên đó quý vị, vô minh làm cho người ta khổ, cho nên ở mình cho nó chắc ăn, gọi là độc cư á. Nên có nhiều người á, bữa trước á có một thanh niên đó khoảng ba mấy tuổi à, ba mấy tuổi gọi thanh niên không, chắc cũng thanh niên đi, hỏi thầy là thầy ơi thầy, tại sao sống gần người mình rất thương rất yêu mà vẫn đau khổ là sao hỏi thầy? Thầy là có gì đâu, tại vì sống gần người mình thương mà cái người mình thương á đầy dẫy tham sân si, cho nên mình đau khổ. Dầu cho người ta thương mình mà thương trong tham, thương trong sân, thương trong si mê. Nó tham, tham ai? Nó tham của mình đó. Tại nó sống sát bên mình mà. Có ai người sống chung nhà tham, tham của ai? Người này tham, tham của người kia, tham của ai vợ? Đúng không? Mà người kia bị thiệt hại, đúng chưa? Như vậy á, sống với người tham là nó tham của mình. Sống người sân, nó sân với ai? Nó sân với mình đó. Sống người si mê, nó si mê với ai? Nó si mê, nó làm tầm bậy với mình đó. Tin không? Mà đó là người thương mình, đó là người mình thương. Cho nên sống người mình thương, nếu người đó không có tu vẫn đau khổ như thường. Tin không cái đã? Nào, có khổ không? Có, thấy biết sao không dám nói, ngậm ngùi. Người ca cái bài ca gì của cái bác gì sáng tác đó, tôi đã lầm, đưa ai về đây để điềm trường nghe tiếng thở dài. Bác đó vừa hổm có làm lễ chùa mình nè, tác giả bài đó đó, biết bài đó không? Đó, biết bài đó về ca đi, rồi mới thức tỉnh lên. Cho nên đó quý vị, chúng ta hãy giới mà đạt được giới thanh tịnh, bất sát bất ác, tâm mình đó trở nên đó là gọi là trong sạch. Chính cái tâm trong sạch đó thì pháp Phật mới sống ở trên đó đó, thiền quán sống trên đó đó. Còn nếu tâm không trong sạch, thiền quán sống không có nổi trên đó. Giống như nước mặn bằng cá nước ngọt sống không có được. Còn nước ngọt bằng cá nước mặn sống không có được. Vậy cô kia ở bên Pháp về khoe thầy là thầy ơi thầy, bữa nay con phóng sanh nhiều mạng dữ lắm, thầy mua cá lòng rồng người ta đem đi phóng sanh, mua cả chục ký cá lòng rồng, một ký cá lòng rồng biết bao nhiêu con, cá lóc con á. Hỏi phóng đâu, phóng xong, phóng nước mặn chát, phóng nhỏ nổi đầu lên trên, nó nổi đầu lên mặt nước nè, nó quơ quơ, nó chạy chạy, là trời ơi, phóng xuống nó mừng, nó chạy quá trời thầy ơi. Thầy là trời ơi, nhỏ sống nước ngọt mà thảy xuống nước mặn, mặn nó thở không nổi, nó ngồi đầu lên đó. Chứ mà mừng cái nổi gì mừng, nó nhảy tưng tưng tưng lên đó, nó mừng. Tại vì nó sống được, nó nhảy ra ngoài cái nước đó để nó tìm đường nó sống. Chút nó chết hết á, vậy mà khoe, trời ơi khoe nó nhảy tưng tưng tưng tưng. Ai nhà đâu ăn cá nước ngọt để xuống nước mặn, nó chịu đâu có nổi, nó phải nhảy để nó tìm một cái sự sống. Cho nên gọi là đem người ta đi chấn nước đó, hiểu không? Đem con chấn nước nó phóng sanh. Bởi vì nhầm khi phóng sanh có nhiều cái gọi là khó nói lắm. Nên khi chúng ta tu tập thiền quán, thiền quán là gì? À, thiền quán là lần đầu tiên ở trong đời này mình tập biết về chính mình. Biết cái gì? Biết những cái hiện hữu. Biết cái gì? Biết những cái đang xảy ra. Chúng ta có hai biết, cái biết về chính mình. Biết hiện hữu, hiện hữu là mình có cái gì. Biết cái đang xảy ra là cái có nó hoạt động thế nào. Ví dụ như chúng ta biết mình á, là có 7 cái nó đang hoạt động ở trên người của mình á. Gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tâm và tâm sở. Có 7 cái đang hoạt động á. Chúng ta đang có 7 cái đó và 7 cái đó nó đang hoạt động. Vậy thì chúng ta quán để biết 7 cái đó, nhận diện nó và nhận diện nó đang hoạt động. Là thiền quán nó sẽ giúp hai điều đó. Như vậy chúng ta nhận diện ra được 7 cái chúng ta đang có chưa? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là rupa. Thọ, vedana. Tưởng, sanya. Hành, sankara. Thức, vinana. Tâm, chitta. Tâm sở, cetasika. Tiếng Bali á, có nhận diện được 7 ông đó không? Có trạch pháp được 7 ông đó không? Trạch pháp có nghĩa là phân biệt được pháp này với pháp kia, gọi là trạch pháp. Biết rõ ràng pháp này với pháp kia. Vì người ta có 7 pháp chúng ta đang sở hữu. 7 pháp chân đế chúng ta đang sở hữu. Sắc là sắc tướng mình, là gọi tứ đại mình hợp thành, đất nước gió lửa hợp thành nè. À, thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ trung tính. Tưởng là hình ảnh ở trong tâm, động phiên trong tâm. Hành là những suy nghĩ đánh giá. Thức là cái biết. Tâm là cái biết cảnh khi người ta tiếp xúc. Tâm sở là nó xuất hiện theo tâm. Cho nên đó, tâm á, Hòa Thượng Minh Châu á, dịch là tâm vương. À, còn tâm sở là nó theo tâm vương mà nó xuất hiện. Nên Hòa Thượng dạy là có 89 cái tâm vương nếu không tu thiền. Và có 52 tâm sở. Nếu có tu thiền là 121 tâm vương và 52 tâm sở khác nhau. Và sắc pháp là sắc á, nó có 27 cái sắc pháp trên một người. Và nó có 28 sắc pháp trong vũ trụ. Tại vì người nam thì không có tướng nữ, mà người nữ không có tướng nam. Cho nên cộng tướng nữ cộng tướng nam luôn là 28 sắc pháp. Cho nên nhưng mà nam thì không có tướng nữ, nên 25, 27 và nữ 27. Nhưng mà cộng vũ trụ là nhập lại nhau là 28. Vậy thì có nhận diện được 28 sắc pháp không? Của đất nước gió lửa. Người nhận diện được cảm thọ không? Nhận diện được tưởng không? Nhận được thành không? Nhận diện được thức không? Nhận diện được tâm và tâm sở không? Nếu chúng ta thấy được cái đó trên mình bằng chánh tư duy, mình thấy được cái đó trên mình là chúng ta thiền quán. Đầu tiên là chúng ta quán để nhận diện những cái gì nó đang có ở trên thân và tâm của mình. Và cái quán thứ hai là trong sát na nó hoạt động, nó đang work, nó đang hoạt động, nó hoạt động thế nào, sắc hoạt động thế nào, thọ hoạt động thế nào, tưởng hoạt động thế nào, hành hoạt động thế nào. Nó sanh ra, nó diệt đi, nó lớn lên, nó nhỏ lại và nó lưu trú, gọi là an trú. Như vậy thì nó xuất hiện và nó mất đi, và nó kéo dài thời gian xuất hiện là gọi là trú, an trú. Và nó lớn lên là tăng trưởng, nó giảm đi là giảm thiểu. Vì thì mình thấy trên 7 cái pháp đó nó xuất hiện trên mình, mà thấy nó xuất hiện thế nào, nó đoạn diệt thế nào, và nó lưu trú thời gian như thế nào, nó lớn lên thế nào, nó nhỏ đi như thế nào. Mình có thấy được nó không? Không thấy được nó là mình đang bị vô minh đấy. Vô minh là gì? Vô minh là cái có mà mình không có thấy. Cái có mà mình không biết. Cho nên thiền quán nó sẽ làm cho mình bớt vô minh đi. Nếu chúng ta thấy biết bằng thiền quán nên gọi là thiền tệ. Thiền quán ta gọi là thiền tệ, minh sát tuệ. Thì là thiền tệ. Tại sao thiền tệ? Tại vì là nó đoạn được vô minh, gọi là thiền tệ. Mỗi lần vô minh dày đặc, bây giờ mình quán từ từ, màn vô minh nó xóa lần, xóa lần, xóa lần, tuệ nó phát sanh. Tuệ nó phát sanh, đoạn diệt vô minh. Giống hệt ánh sáng có, bóng tối mất. Thì mình gọi là đoạn diệt thôi, chứ nó tự nó trừ khử nhau à. Có bao giờ nói ánh sáng đoạn diệt bóng tối đâu. Cho nên tự có ánh sáng là bóng tối nó không có chỗ đứng, nó mất tiêu. Mà nếu tâm mình sáng hoài thì không bao giờ còn bóng tối nữa. Vậy thì ánh sáng đó gọi là trí tuệ, bóng tối là vô minh. Vậy ta tu cái nào mà được trí tuệ thì đó vô minh nó bớt đi. Vậy thì chúng ta tu thiền quán, nó nhận diện được chính mình, Cái mình đang có hồi xưa nay mình không biết nó đang có, cái nó đang hoạt động xưa nay mình không thấy nó đang hoạt động. Như vậy mình đang bị vô minh. Bây giờ mình thấy biết nó có và thấy biết nó đang hoạt động nhưng không biết hết, thì tuệ mình tăng lần đi. Khi mà chúng ta biết hoàn toàn biết hết thì tuệ nó chăm chăm rồi có thể đắc quả là hán luôn chứ không phải đắc quả thấp nữa. Mà người nào sẽ thấy biết điều đó mà lần đầu tiên biết hết, đó là lục tổ huệ năng. Ngày nghe câu kinh cái nhìn vô cái ngài biết hết trơn luôn. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Ngài nghe câu kinh đó, ngài nhìn vô chính mình cái ngài vỡ hòa lên, ngài thấy, ngài phát hiện ra, ngài thấy cái gọi là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Chữ Phật đây không phải là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, mà chữ Phật đây là giác ngộ. Phật là giác ngộ. Lật Phật học giáo khoa thư định nghĩa chữ Phật đây. Phật là gì? Phật là giác giả. Phật giả Phật đà chi đến xưng đó. Phật là giác giả, tức là một bậc giác ngộ thôi, thì gọi là Phật. Cái từ Phật định nghĩa từ Phật đó. Còn Đức Phật Chánh Đẳng Giác là phải tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp, 100.000 đại kiếp không thầy chỉ dạy, tu đắc quả giải thoát và đem giáo lý của quả giải thoát đó để phổ tế cho dư lượng chúng sanh trong tam giới, thì đó Phật Chánh Đẳng Giác. Còn cái trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, cái chữ Phật đó là đang nói trên cái lý của Phật chứ không phải đang nói trên sự của Phật. Sự của Phật là Đức Phật tu bao nhiêu kiếp, sanh ra ở đâu, đắc quả gì thì đổi sanh thế nào, gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn đây cái chữ Phật đó là đang nói tới giác giả, là người giác ngộ mà thôi. Cho nên là học kinh mình phải hiểu chứ là tự nhiên kiến tánh gì ai cũng thành Phật chứ. Vị lục tổ quy năng là Phật à, ví dụ như vậy đó. Nếu nói về Phật sự là không phải, nhưng mà Phật lý là phải. Ngài đã giác ngộ là Phật. Nhưng mà Phật sự có nghĩa là trên sự việc á, thì là ngài phải tu đủ bao nhiêu kiếp đó và không thầy chỉ dạy. Nhưng lục tổ huệ năng đã được thầy chỉ dạy, là được kinh, kinh có nghĩa là do Phật thiết. Nhờ câu kinh đó ngài mới đắc đạo, nên ngài đắc cao nhất là A-la-hán, đúng không? Nhờ kinh của một vị chánh đẳng chánh giác đắc đạo cao nhất là A-la-hán. Vị lục tổ huệ năng đắc cao nhất là A-la-hán. Chúng ta theo A-tỳ-đàm, theo vi diệu pháp mà người ta định nghĩa, người ta là nghiên cứu như vậy. Cho nên nó hỏi là lục tổ huệ năng đắc quả cỡ nào, mình nói là lục tổ năng đắc quả cao nhất là A La Hán. Tại vì nhờ pháp của Phật mới đắc, nên nhờ pháp của Phật đắc cao nhất là A La Hán. Nếu không có nhờ pháp của ai hết mà đắc thì một là Phật Chánh Đẳng Giác, hai là Bích Chi Phật, là Phật độc giác. Nhưng mà lục tổ huệ năng là nhờ câu kinh của Phật mới đắc, nên là đắc cao nhất là A La Hán. Mình phải có cơ sở mình nói. Chứ có nhiều người nói lục tổ huệ năng là đắc quả Phật, ví dụ vậy đó. Trên lý thì đúng, Phật là giác giả, ngài giác ngộ là Phật, là giác giả của Phật lý thôi. Còn Phật sự là không phải, là tại vì ngài nhờ giáo pháp Phật Chánh Đẳng Chánh Giác nên ngài mới đắc đạo. Cho nên đó, ngài chỉ là A-la-hán là đắc quả cao nhất thôi, hoặc là thấp hơn, ví dụ á. Chứ mình cũng đâu biết ngài đắc tới cỡ nào, mà mình căn cứ vào kinh sách để chúng ta nhận định. Cho nên đó, quý vị hãy sớm chiều thiền quán. Quán đi đứng nằm ngồi, một quán đơn giản nhất là chánh niệm tỉnh giác. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì biết cái đó. Cho nên trong cái đoạn kinh Đức Phật tả, giơ tay lên rồi biết giơ tay lên, để tay xuống rồi giơ tay xuống, ngó qua rồi biết ngó qua, ngó lại, ngó lên rồi biết ngó lên, ngó xuống rồi biết ngó xuống, mặc áo rồi biết mặc áo, mặc quần rồi biết mặc quần, đánh răng rồi biết đánh răng, làm gì biết đó. Cái đó là Đức Phật đang nói chi tiết của sự biết. Còn chúng ta hiểu lý của sự biết là làm gì biết cái đó. Nhận diện những cái đang xảy ra mà không can thiệp bất kỳ cái gì về mặt tâm của chủ động của mình cả. Nó làm sao kệ nó, mà mình nhìn thấy là được. Cái thân mình di chuyển làm sao, sao nhìn thấy là được. Tâm của mình xuất hiện sao, sao nhìn thấy là được. Tập thấy từ từ. Đi đứng nằm ngồi chánh niệm tỉnh giác là tập thấy từ từ. Bây giờ thấy chi tiết nè. Thấy chi tiết á, thì quán tứ niệm xứ là thấy chi tiết. Vậy thì có thời gian thấy chi tiết thì tu nhanh hơn làm thấy tổng quan. Nó nhiều quá thấy tổng quan mới tập là không nổi. Bây giờ phải đi chi tiết. Giống như lái xe. Canh lệ bên trái, canh lệ bên phải. Canh ngoài trước, canh ngoài sau. Phải không? Vô số yoga sao học từng cái một cái, mà mới ghép lại một cái ra. Đằng này cũng vậy, Đức Phật á, ngài chia chi tiết ra trên con người của mình bằng 4 nơi, đó là thân, thọ, tâm, pháp. quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Quý vị đọc học, đọc hai cái bài kinh để đầu giường giùm thầy. Đó là bài kinh niệm xứ ở trong kinh Trung Bộ và bài kinh đại niệm xứ trong kinh Trường Bộ. Hai bài kinh này in ra để đầu giường đọc tới dọc đuôi, đọc xuôi đọc ngược đi mới biết rõ về thiền quán Vipassana. Nó xuất phát từ hai bài kinh đó. Sau này người ta phát triển lên thôi. Như vậy á, thì mình muốn tổng quát á, thì đi đứng nằm ngồi chánh niệm tỉnh giác, sống trong chánh niệm. Sống trong chánh niệm là biết những cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình, và không cần biết những cái xung quanh, biết những cái xung quanh để tránh, để né, để bảo vệ thân mình mà thôi. Cho nên đó là không cần phải biết những cái xung quanh. Mà bây giờ chúng ta biết những cái xung quanh mà không cần biết mình, đó là chúng sanh đấy. Còn nếu mà chúng ta đang tu tập thiền quán á, là biết mình mà không cần biết những cái xung quanh. Còn người mà biết những cái xung quanh mà không biết mình thì đó gọi là nhiều chuyện. Nhiều chuyện là phiền não. Mà biết chính mình phiền não nó không có sanh. Lạ vậy đó. Người ta, cái căn mình á, đối diện với cảnh ngoài mình á thì phiền não nó sanh, mà đối diện với cảnh trong mình thì phiền não nó không sanh. Cho nên đó là tổ Huệ Khả cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma, là bạch sư phụ: sư phụ cho con cái pháp an tâm, tại tâm con bất an quá. Thì tổ mới nói là con đem cái tâm ra đây ta an cho, nói gì ngôn ngữ thiện mà. Lúc đó tổ Huệ Khả thần quan á mới nhìn vào ở trong tâm mình, tìm hoài không thấy cái tâm đâu, là bạch sư phụ, con tìm hoài không thấy tâm. Thì tổ mới nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Rồi tổ thần quan lại tạ lui ra. Người ngoài đọc vô đoạn kinh này, an gì an nổi, ta sao không thấy cái não chứ, sao tự nhiên an là an sao? Là tại vì á, tâm mình móng ra ngoài thì mình có tâm phiền não nên tâm bất an. Khi mình quay vào quán tâm trên tâm, tìm tâm tức là quán tâm trên tâm á, tâm nó ẩn mất, mất tiêu rồi, nó không thấy nữa. Không thấy nữa vì tâm bất an nó mất rồi, không còn tâm nào chứ, kể cả mất tâm bất an luôn thì lúc đó đã an tâm rồi còn gì nữa. Cái đó là quán tâm trên tâm đó. Nếu mà trong tứ niệm xứ là quán tâm trên tâm. Cho nên á, mình á, nếu mà ngồi xuống mình hít thở ra vào, mình quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp lần lượt. Quán thân trước. Quán thân gồm có quay nghi, tế hạnh, tứ đại. Rồi á, là sự đoạn diệt qua chín bước của thân. Là quán thân trên thân. Quán thân, quán nội thân, quán ngoại thân. Là có 5 cái sự quán ở trên thân của mình. Quán thọ thì chỉ cần quán 3 thọ thôi: lạc khổ và bất lạc, bất khổ trung tính thôi. Quán thọ những các cảm thọ. Quán tâm trên tâm. Tâm thì có 2 cái loại: tâm và tâm sở. Thì quán chung lại thì nói là tâm là được. Có tham không? Có sân không? Có ghen, có tức, có giận, có hờn không? Ví dụ như người ta mới chửi mình có nổi nóng không? Nổi nóng sanh ra thế nào, diệt đi thế nào, lớn lên thế nào, giảm xuống thế nào, lưu trú thế nào. Có 5 cái trạng thái: một pháp đang tồn tại, pháp tâm đang tồn tại, tâm sân xuất hiện, tâm thân sân đoạn diệt, tâm sân lớn lên, tâm sân nhỏ xuống và tâm sân nó lưu trú kéo dài. Thì có 5 cái trạng thái đó ở trong tâm của mình, có nhìn thấy rõ cái tâm sân khi xuất hiện và đoạn diệt, nó trải qua những cái trạng thái như vậy không? Nó đang lớn lên, có thấy nó đang lớn lên không? Nó đang nhỏ xuống, thấy đang nhỏ xuống. Lớn lên ta gọi là tăng trưởng, nhỏ xuống gọi là giảm thiểu. Rồi nó lưu trú trong gọi an trú. Tâm sân nó đang an trú trong tâm của mình á. Mình thấy không? Mình thấy đang có sân, nó vẫn còn sân là nó đang an trú đó. Ngồi nó hết sân thấy nó đoạn diệt. Nhưng mà nó lớn lên là nó đang tăng trưởng. Nó nhỏ xuống là giảm thiểu. Ngày xưa đó, chúng ta chưa tu á, sân dữ lắm. Ai nói gì chửi rầm. Mà ngày nay ai nói gì bực chút xíu à, là sân nó giảm đó. Có bực chứ không phải không? Rồi ngày xưa á, giận ta giận 4-5 ngày, ngày nay giận 15 phút là nó lưu cái thời gian nó lưu trú an trú nó giảm xuống lại. Thấy nó không? À, ngày xưa giận suốt đời, ngày nay giận ngày 2 ngày cái mình thấy thôi giận chi, bỏ, xả, gửi hết giận. Vậy là cái thời gian giận nó ngắn lại phải không? Vậy là thời gian an trú của tâm giận nó ngắn. Ngày xưa tâm nó lớn lên gọi là cường độ, nó lớn, ngày nay nó giảm thiểu, nó nhỏ đi. Vì thì nó ngắn lại nó nhỏ đi dễ diệt nó hơn là nó dài và nó lớn. Cho nên mình làm cho nó nhỏ đi, làm cho sự xuất hiện nó ngắn đi, dễ diệt. Nó yếu xìu, chết đi, nó vẫn không tranh được các tâm khác. Nó nhỏ quá, nó yếu quá, nó đâu tranh được các tâm khác. Cho nên tâm khác dẫn đi cảnh giới, cho tâm sân không dẫn đi cảnh giới được nè. Tại vì tâm sân dẫn dẫn địa ngục, mà bây giờ nó nhỏ xíu à, nó yếu xìu à, nó dẫn đi đâu? Nó đâu có thua mấy người kia. Ví dụ như á, ai vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là chiến thắng hết mấy tâm kia luôn. Là đi cảnh giới đó, cảnh giới cõi trời, của sắc giới. Cho nên á, quý vị á, gán vào được các tầng thiền định thì tâm đó nó dẫn đi cảnh giới. Ai mà vào được sơ thiền trở lên là về cõi trời, sắc giới vô sắc giới, thoát khỏi cõi người. Còn nếu chúng ta có tâm đại thiện, đại thiện là tâm hộ trì tâm bảo, hoặc là từ bi hỷ xả vân vân, hoặc là tâm cứu khổ chúng sanh, tâm đại thiện đó, tâm đại thiện nhị nhân với tam nhân thì về cõi người. Nhị nhân là như thế nào? Là chúng ta phát tâm hộ trì tâm bảo hoặc pháp tâm cứu khổ chúng sanh, và với tâm hoan hỷ với điều đó, vui á với điều đó thì là nhị nhân. Phát tâm là nhân thứ nhất, vui là nhân thứ hai, vui để làm chuyện đó. Ví dụ cúng dường vui vẻ, cũng cho tặng ta vui vẻ cho tặng, vậy thì đó là nhị nhân. Cái người nhị nhân quả báo sau này giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền trong kiếp sau, và không có đọa vào đường ác. Tam nhân là gì? Tam nhân là nhị nhân cộng thêm cái nhân nữa, là nhân biết được nhân quả nghiệp báo của việc mình làm. Còn cái nhị nhân là không có biết, làm thôi chứ không biết. Còn giờ mình làm biết được nhân quả nghiệp báo của từng việc mình làm, là nhân sao quả sao cũng việc mình làm, ngồi thiền quả báo sao, nhẫn nhịn ta quả báo sao, cho người ta quả báo sao, cúng dường quả báo sao, biết được cái đó là tam nhân, là nhân trí tuệ đó. Thì người đó vừa giàu sang phú quý, vừa biết được Phật pháp tu hành đắc đạo luôn, đó là người tam nhân. Sanh ra ở người mà đi tu luôn, giàu mà đi tu, đắc luôn, là người tam nhân. Có nghĩa là làm việc phước thiện, hành việc phước thiện, hoan hỷ với nó và biết được quả báo của nó như thế nào do chúng ta học pháp. Cho nên ta gieo được tam nhân, gọi là người tam nhân, sanh được cõi người. Mà cõi người cũng người trên trước người ta, giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền, sống dai sức khỏe trí tuệ. Muốn đó không? Muốn không? Gieo tam nhân đi, được liền qua kiếp sau. Cho nên nói là ông bà kiếp trước có tu, ngày sau con cháu dõng dù sên sang là chỗ đó đó. Ta tu người ta có phước, ta làm phước người ta có phước, hoặc là hành động của người ta tạo nên phước. Phước có thể bằng tiền, phước có thể không phải bằng tiền, bằng hành động, bằng lời nói. Cho nên phước gieo với ba cái, đó là tài thí, pháp thí, vô quý thí đó. Bữa đó thi giáo lý quá trời quá đất đó, học ôn ôn cháy là máy luôn, nhưng cuối cùng không có lãnh thưởng được thôi. Cho nên quý vị hãy tu tập thiền quán với thiền tứ niệm xứ, ít nhiều gì chúng ta cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Làm gì biết đó, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm ngồi biết ngồi, làm gì biết đó. 3-4 tháng phải thấy mình sáng bưng bưng, sáng bưng bưng liền. Đừng có để ý xung quanh, mệt lắm. Ở thế gian để ý nó mệt lắm, thế nó còn gian mà. Cho nên mình để ý, mình bắt bẻ nó riết cái mình mệt chứ lắm. Cho nên gọi là thế nó còn gian mà, trần còn trượt mà, bụi mà nó còn dơ. Trần trượt mình dịch ra là bụi dơ. Thế gian á, thế nó còn gian. Cho nên thầy dịch theo kiểu đó đó, hiểu không? Mình phải dịch vậy đó nó mới đủ đô, hiểu không? Thế nó còn gian mà, thôi kệ nó đi, trần nó còn trượt mà. Chữ trần có nghĩa là bụi á, mình trượt nó là dơ á, bụi mà nó còn dơ mà. Cho nên nó vô trong nó chỉ lấm lem mình thôi à, mà nó gian rồi là mình chỉ có chết thôi à. Cho nên thôi lánh xa hồng trần đi, hiểu không? Hồng trần là bụi màu hồng hả, phải không? Hồng trần á, hồng trần là bụi màu đỏ đó, vô đó một cái lại là máu đổ đó. Dịch vậy đó mình mới sợ, hiểu không? Cho nên đó là thôi hãy lánh xa hồng trần đi, lánh xa bớt. chứ không có kêu là quý vị hãy lánh xa hoàn toàn. Lâu lâu lánh được ngày gọi là nhập thất á, lâu lâu lánh được ngày, hoặc là qua Myanmar bệnh á, rồi tu 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Trời ơi, thầy có ông Phật tử, ông qua bệnh tu 3 năm. Tu 3 năm, bữa đó gặp vợ ông ở trên đường Lý Thường Kiệt này gặp vợ ông. Vợ ông ở nhà làm cực khổ lắm, ông bán vật liệu xây dựng. Cái nói với vợ là trời ơi sao cho ông chồng đi tu 3 năm vậy, thương chồng dữ ha, Gia Du Đà La ha. Cổ la trời ơi, ông chồng con đi tu con hạnh phúc dễ sợ luôn thầy. Là trời ơi, ông tu ông phước báo ông hồi hướng hả? Là không có thầy ơi, ông ở nhà ông quậy không à. Ông nói ông đi qua Myanmar tu một cái là con bơm tiền cho ông đi liền, giải thoát. Là mô Phật. Nhà bán vật liệu xây dựng mà ông không có làm, chứ tối ngày đi nhậu không, karaoke đi nhậu, uống bia rồi không, bạn bè không, không có tiếp cái gì hết trơn á. Mà lâu lâu một cục nợ, lâu lâu một cục nợ, có là muốn chết luôn. Mà không biết cái ông bạn ổng tu bên bển nó rủ ổng đi một cái một, ổng nói ổng đi một cái một, trời ơi con mừng dễ sợ luôn, con là anh đi tu đi anh này nọ, suối ổng quá trời luôn. Mà đi tu có lương đó, đi tu một tháng là 15 triệu là gửi liên tục, rồi ổng cất cái thằng ca bển, ổng cất cái chỗ ổng tu đó, cho tiền cất luôn, 160 triệu cất luôn, cho luôn. Trời ơi, tôi tính đâu là Gia Du Đà La tái sanh, ai nhà đổng quậy quá chịu nổi. Là rồi ở nhà mình ái mộ dễ sợ luôn, ai nhà đâu nghe cổ kể cái một lại cái đó là muốn tống đi, mà không biết tống cách nào đó, mà ông tống đi tu cũng ngon. Rồi, vậy ông nhập thất ở bệnh 3 năm, cái ông về bên đây ở bệnh bạo động gì đó, ở bệnh ông về bên đây, về bên đây bà sợ quá trời luôn, bà lên ở trên Đức Trọng mua ổng cái cốc của chảnh á, rồi cho ổng chảnh á, ổng là anh ở bển vắng vẻ quen rồi, thôi anh về anh đang ở bên chảnh cốc của Đức Trọng á, ở đó nó mát, anh tu trên đó đi. Ổng nghe được ổng mua chảnh rồi ổng đứng tên rồi ổng ở chảnh đó, bà tống tiếp á, hiểu không, gọi là tiễn vong á, khổ lắm. Cho nên nó nhầm khi người ta tự tin mình làm khổ người ta mình không biết. Yeah, cho nên ta ủng hộ mình đi tu này nọ đó. Coi chừng không phải là Gia Du Đà La. Nhưng mà trong cuộc đời mình á, quý vị, có chéo chân kiết già thiền định. Đó là một nỗi hạnh phúc và một điều may mắn trong kiếp con người. Tại vì đâu phải ai tu thiền định cũng được. Thứ nhất là không biết pháp thiền định. Thứ hai không có thời gian để tu. Thời gian đi tu ngày còn hẹn lần hẹn lựa nè. Thầy có ông Phật tử á, đi tu 8 lần ngày đây mà không có tu lần nào trọn vẹn, trên tu chút xíu lính làm giám đốc á, lính điện về ra luôn. Chứ đâu phải ngon ngon mà bỏ đi 7-8 ngày như cô Nhã đâu đâu. Không đi ngày đi không được, bận quá, giám đốc 2-3 công ty luôn, chủ tịch hội đồng quản trị tùm lum hết trơn. Ông mới la giờ ấy, con mà không có tu chắc con điên quá thầy. Là vậy sao ông tu đó không được, quá trời việc nó xử lý luôn, là sao trong mấy người lính nó xử lý, là lính nó là không được thầy ơi, là trời ơi toàn dân đại học thạc sĩ được không mà làm không được, là thạc cho thầy, làm việc nó khác với thạc, không phải bằng cấp mà làm được, quen việc nó làm được chứ không phải bằng cấp, còn nhiệt tâm nữa, quen việc bao nhiêu thứ lần chứ không phải bằng cấp không, mà lính ổng toàn là thạc sĩ gì đó không á, đại học này đọc nội xứ nước ngoài rồi về không đó, mà ổng lại làm cũng không được, mình không hiểu sao làm không được, làm cái gì ổng là sai gì nó làm cũng được, nhưng ổng muốn làm những cái mà ổng không sai, là ủa làm những cái không sai là làm cái gì, ổng là con mới biết thầy ơi, thầy không có biết đâu. Ổng muốn mấy lính ổng làm những cái không phải ổng sai mà nó vẫn làm được thì ổng muốn đó đó, mà ổng là kiếm không có, nên bắt buộc ổng phải làm. Còn cái việc mà ổng sai nó làm được, sai làm được là ngon, tại băng toàn băng xịn không sai làm được chân à. Mà ổng muốn những cái nó ổng không sai mà nó làm được đó, cái ổng muốn cái đó đó, là ổng muốn cái gì kỳ quá à. Muốn không sai người ta làm ai dám làm. Nó cũng căng ha, nên nhiều chỗ nó căng là vậy đó. Nên ở chùa cũng vậy nè, đâu phải cái gì cũng sai, giờ rác nó lọt đó đó, không lẽ sai thấy lụm thôi, muốn người đó đó, không phải nhiệm vụ của mình mà người ta làm. bóng đèn đứt, ông thợ điện thay. Nhưng mà bữa đó ông thợ điện về tối ngủ, ông ở ngoài, vậy ông phải đi thay cái bóng đèn đó, mà tôi đâu cần sai ông đâu, ông thay. Đó, cái việc không sai mà làm đấy, ông giám đốc ông muốn cái đó đó, hiểu không? Quán xuyến, quán xuyến không thể dạy. Tố chất của con người, sự hy sinh, sự nhiệt tình và kỹ năng mềm, kiếm người đó trên đời này khó lắm. Ở nhà là quản gia đấy, khó lắm. Còn trong hoàng cung là tổng quản á. Nên đó, cái người mà ở cuộc đời mình mà có thiền định đó có gì may mắn. Tại thiền định nó là mấu chốt để mở tâm mà. Mối thắt độ trong tâm đó, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên mở tất cả các mấu chốt ở trong tâm, từ đau khổ dẫn đi sanh tử luân hồi, tất cả tạo nghiệp là do tâm hết á, do citta cittasika nè. Mà mấu chốt để làm chủ nó, để mở được nó đó là thiền định. Cho nên người nào mà chéo chân mà kiết già là ngon. Nên học cái bài kinh Anapanasati thuộc lòng giùm thầy một cái. Đó là bài kinh nhập tức sức tức niệm, kinh Trung Bộ. Một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Trời ơi, hạnh phúc dịu dàng lắm. Thầy có một thời gian ở trên núi á, ở mình đó, ngồi thiền ba sáng thức ngồi rồi ăn gì đâu, rau trồng bậy bạ, muối cục nè, đâm ra ăn nè, mà không có bệnh nha, hay gì đó nghe, cơm gạo trắng vậy thôi nấu ăn, rồi rau bậy bạ vậy ăn, đâu có đâu ăn su xào su luộc thôi, rồi trồng này có kia rau rừng nè, nó ăn thôi, không có tiền bạc gì chứ, không có bệnh hoạn gì chứ. Còn mà ăn đồ tùm lum bệnh nát hết, mà không có phiền não hết trơn á, không có bạc nào không phiền não hết trơn, còn tiền đầy túi phiền não đầy luôn, đầy theo tiền luôn. Nhớ quý vị nghe, bỏ tiền đầy túi chừng nào phiền não nó đầy như tiền luôn. Ăn nhiều chừng nào nó không phải bổ, mà nhiều nào bệnh nhiều đó. Tin đi, đợi giờ nó lạ lùng vậy đó. À, cho nên đó quý vị, thầy cũng rất là ao ước một ngày nào đó xong cái việc thế, còn mình cũng gọi là quy ẩn giang hồ, cũng chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Chứ không phải rồi sư phụ ơi, tiền điện tháng này 6 triệu, tiền nước tháng này 12 triệu, lương tháng này 20 triệu, sư phụ ơi ở bên đây nó vận động cái này kia, vận động kia, tiền cát tiền đá xi măng, rồi cái trống nó bể rồi cho bịch. Thánh gì nổi, muốn làm thánh lắm chứ, mà thánh gì nổi. Cho nên có câu mà tiền nhân đó là: muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là bao vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cái tu ai muốn làm Phật mà làm không nổi, sống với chúng sanh làm không có nổi. Cho nên quý vị giá nào cũng phải thiền định. Thiền định phải thiền một mình, chứ không có thiền hai ba mình. Bữa trước thầy có ông thầy bạn trên Lâm Đồng á, mở cái khóa thiền 7 ngày 7 ngày thiền nhịn ăn đó. Bữa đó thầy cũng lên cho cô Phật tử là: thầy ơi, thầy, người ta quy định cốc qua người, cốc qua người, cổ xin cốc hai người, hỏi ở với ai? Ở với chồng con. Là trời ơi, thiền định dẫn ông chồng vô định gì nổi. Ổng là con cổ, là con thề à, con thề à, không có chuyện gì xảy ra. Đó là không phải cái chuyện gì xảy ra, mà ta đang nói tới người ta tu một cốc, một người, cốc người, cốc người, người ta thiền định. Chứ giờ ký giấy bảo đảm không chuyện gì xảy ra gì ở đây, tôi đâu có nói cái chuyện gì. Mà tôi đang nói tới cái chỗ là quy định của người ta, cốc tu người, người hỏi tại sao lại là sinh hai người trong cốc là sao. Cổ lăng, con sợ ma, con không có dám ngủ. Cho nên á, con kêu ông chồng con theo, ổng chỉ ở đó, ổng giữ con đừng sợ ma thôi, chứ ổng đâu có tu. Là trời ơi, người ta không tu mà bắt vô đó 7 ngày sao chịu nổi. Là trời ơi, con ở mình con sợ ma mà con ham tu. Nên đó là bắt ông chồng theo, ông chồng ổng cũng hứa rồi, ổng theo ổng giữ ma. Là trời ơi, đi tu nên khổ ghê luôn không. Nên mai mốt á quý vị, là mình á lại nói thiệt á quý vị, tu sao mà ma nó sợ mình, tu nó mới ngon đó. Chứ mà tu mà còn sợ ma chưa ngon lắm đâu nghe, hiểu không? Mà tu sao mà ma nó sợ mình nó mới ngon. Mình có phước báo, mình có công đức, mình siêu độ được người ta thì người ta sợ mình thôi. Sợ đây là kính sợ, chứ không phải là hết hồn sợ. Còn mình bây giờ người ta sợ mình là sợ kiểu hết hồn. Cái cô bên quận 7 qua khoe thầy: thầy ơi thầy, con nhờ công đức tu hành mà con nói cả dòng họ con không ai dám cãi lời nào hết trơn á. Năng lực nha, năng lực nha, bây giờ gọi là năng lực nha. Thầy tính đâu cổ tu cũng dữ lắm mà ha. Bữa đó em út của cổ qua chùa, thầy nói là trời ơi, chị hai con cấp này tu dữ lắm sao mà cổ là nguyên dòng họ, nói là dòng họ nghe, nói dòng họ nghe có không con? Nhỏ là có thầy. Hỏi là trời ơi, cổ tu năng lực dữ lắm sao mày có thiệt hả? Là thiệt thầy, không ai dám nói cổ chân á. Hỏi sao vậy? Là kỳ trước á, nói cổ một lần á, cổ giận quá, cổ té xuống, cổ giật á, một mồm một miếng sâu hết trơn luôn. Cho nên từ đó về sau cả dòng họ không ai dám nói động cổ chân á. Thế là à, thì ra là vậy. Cái nết á, ai mà nói nghịch ý mình cái là giật. Nó lên não, nó giận quá nó lên não, nó giật thần kinh não rồi sôi bột mà một mép hết. Một lần sau người ta sợ cổ chết, nên đâu ai dám cự cãi gì đâu. Mà cổ tự tin lắm, nó là cấp này nhờ công đức tu hành ai cũng nghe lời chứ. Nó khổ ghê không. Nên nếu quý vị giá nào á, là cũng phải thiền định. Thiền định á, là một cái làm gốc nó là thiền hơi thở Anapanasati á, tức là chúng ta hãy học thiền Anapanasati, học đi về thiền định Samatha chứ không phải thiền quán Vasana trên hơi thở nha, mà thiền định Samatha hơi thở trên môi dưới mũi tập trung đó. Đại loại chúng ta học thiền định Samatha Anapanasati học đi, rồi với học một cái thiền Kasina nữa, hai cái cộng là được. Kasina là có nhiều loại, có 10 Kasina là quán xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa không ánh sáng. Dùng mắt để quán. Cái pháp thứ tư á, nói nhanh thôi, đó là quân tập lòng từ. Cái người không cần tu chứ nó có lòng từ bi sanh cõi trời. Mà quý vị biết á, thiền là nhờ giới, thành tựu giới nhanh nhất là lòng từ bi. Cái người có lòng từ bi giữ giới rất nhanh, tại vì phạm giới á, làm khổ người ta không mà. Nên từ bi á, nó sẽ làm cho mình từ cái gốc bên trong không làm khổ người ta, nên giữ giới rất dễ. Cho nên người nào muốn giữ giới, có tâm từ giữ giới nhanh lắm. Từ bi là gì? Người nào mà có quân tập được lòng từ bi, phát triển lòng từ bi, thì người đó phải học kinh tứ đế. Tại nó liên quan kinh tứ diệu đế. Tại vì từ thấy người ta khổ mà thương, bi thấy người ta khổ mà cứu giúp, phát cái tâm rộng lớn đó gọi là tâm từ bi. Mà thấy người ta khổ phải biết khổ đế là gì. Chứ mình thấy người ta ra mua thúng bán bưng hoặc này kia, đó là trên cái da của đau khổ thôi. Còn thấy được tính chất bản chất của đau khổ, học kinh tứ diệu đế. Con người khổ thế nào, chúng sanh khổ thế nào, thân khổ thế nào, tâm khổ thế nào. Xét chúng sanh khổ gồm có 3 khổ, hành khổ, hoại khổ thế nào. Xét gì con người gồm có 8 khổ, 4 khổ thân, 4 khổ tâm, sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, quán tán hoại khổ, còn bắt đắc khổ, ngẫm xuyên khổ. Con người có 8 cái khổ như thế nào. Rồi cái khổ của quả báo ác thế nào, cái chướng đạo thế nào. Chúng ta thấy cái bản chất của con người nó đau khổ thân, đau khổ tâm trong vô minh như thế nào. Lúc đó chúng ta phát tâm thương. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát á, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Có nghĩa là mười phương chư Phật nhìn thấy chúng sanh khổ mới đến đây để cứu khổ chúng sanh. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát đến nơi này vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, chúng ta cũng tập cái tâm đó gọi là quán từ bi. Đưa một cái tâm ra biến mạng khắp thập phương với lòng từ bi, thấy chúng sanh khổ mà thương, thấy chúng sanh khổ mà phát tâm cứu giúp. Lớn lên lần, chúng ta có hai cái dùng tưởng để quán, dùng trực diện để quán. Dùng tưởng để quán là ngồi chỗ là phóng tâm ra bao cả vũ trụ. Còn trực diện để quán là nhìn ai cái ôm lòng từ bi họ trước tính sau. Cho nên mình muốn chửi người ta, mình lòng từ bi phủi trước thì không chửi nổi đâu. Muốn đánh người ta từ bi phủ trước không có đánh nổi đâu. Muốn lừa người ta từ bi phủ trước không có lừa nổi đâu. Cho nên gặp ai mình phủ liền một cái lòng từ bi. Thử đi, lấy lòng từ bi thảy vô họ liền. Bốc lòng từ bi thảy qua. Chứ đừng có bốc cái sân mà thảy qua, bốc cái tham mà thảy qua, hồi một họ nát hết. Còn bốc lòng từ bi thảy qua cái họ mát dịu liền, nhẹ nhàng liền, mát dịu liền, ngon lành liền. Cho 5 phút nữa nha. Nghe kẽn là kẽn hết giờ rồi phải không? Giống giác mê ai đà hối thúc, chuông tỉnh hồn thúc dục đâu đây. Cho nên đó quý vị hãy quán từ bi một cách quán trực tiếp. Gặp ai cũng thảy từ bi. Gặp con rận, con ruồi, con dế, con gì cũng thảy từ bi qua hết. Tập đi, tập thấy nó khổ mà thương. Thấy con chó nằm đó nghe kinh chứ có nghe được cái gì đâu, có biết cái gì đâu. Vô minh phiền não biết cái gì đâu. Thấy con người vậy thôi đó, mình thấy người ta tóc bạc thôi mình cũng thương nữa, già rồi, khổ của già. Thấy người ta mặt nhăn cũng thương, thấy người ta xấu cũng thương nữa. Mà thấy người ta đẹp cũng thương nữa, đẹp thương ở chỗ nào? Người ta đẹp, chấp cái đẹp, vô thường mất cái đẹp người ta khổ dữ lắm. Cho nên người đẹp chừng nào mất cái đẹp khổ chừng đó. Cho nên xấu coi vậy chứ nó đã xấu rồi, đâu có xấu nữa. Nên không sao. Nhưng mà cái người xấu lại cầu đẹp, mà cầu không được lại khổ. Còn người đẹp mà sợ mất cái đẹp nên thành xấu nó khổ. Cho nên con người ta đi đường nào nó cũng khổ, nhưng mà thấy cái khổ mình thương là từ bi đấy. Mà mình học pháp biết mình nhìn nhiều khía cạnh trong cuộc đời, thấy ai cũng khổ kiểu này khổ kiểu kia. Tới tiệm vàng mà lên giá xuống giá cũng khổ nữa. Hiểu không? Than quá trời than luôn. Đó, vàng lên giá quá trời mà than là kinh doanh không lời. Biết sao không? Đi mua 90 triệu một lượng, bán ra bữa sau mua lại 92 triệu một lượng, lỗ 2 triệu rồi. Bữa trước mua 85 triệu một lượng, bán 90 lời 5 triệu không? Bữa nay bán 90 mua 92 lỗ 2 triệu. Mà nó lên giọt nữa, lỗ nữa, giọt nữa, lỗ nữa. Bộ tính đâu lên giá lời hả? Mình cũng thương người ta luôn. Ta thương cũng lây quay ở trong mớ SGC. Hiểu không? Tối ngày chỉ có SGC, vàng nhẫn, vàng dây chuyền, vàng thẻ, vàng thần tài. Tối ngày chỉ có vàng thôi, đâu có miếng kinh nào đâu. Nên nó khổ trong đó đúng không? Lây quay trong cái đống đó hả? Cho nên giàu mình cũng thương, nghèo mình cũng thương. Ý là chúng ta đang nhìn tất cả góc độ mà đem tới đau khổ cho chúng sanh. Tỉ mỉ đi rồi chúng ta sẽ thấy. Ngồi đi sẽ quán đi sẽ thấy. Nên gặp ai mình cũng thương được hết. Cô bác sĩ bệnh viện Chợ Gãy nè, đi xuống chùa thầy là sư phụ ơi, sao sư phụ chỉ quán từ bi mà có hai người con thương không nổi? Đó là ông chồng con với bà trưởng phòng. Hỏi sao vậy? Ông chồng con trời cũng làm khổ con dữ lắm, vợ bé vợ mọn quá trời luôn, con từ bi với ổng, từ bi không nổi kiếp này, không từ bi nổi đợi kiếp sau mới từ bi với ổng. Còn bà trưởng phòng á, bà hách hẹ cuối năm mà bình bầu lên ra là mình làm muốn chết luôn, mà hạng B không, không bao giờ cho lên nổi hạng A, 3 năm liền hạng B, còn nóng máu bà dữ lắm à. Trời ơi, từ bi mà nóng máu làm chi, thôi đi, hiểu không? Quan trái gì đó nhằm khi kiếp trước á, ở cõi nào mình chọt mình chích người ta đó, rồi người ta ôm hận ở trong lòng tới giờ á, là người ta đập lại chút xíu à, có sao đâu, trả nghiệp đi. Là từ bi ai cũng được, chừng có hai người không từ bi nổi, bà trưởng phòng với ông chồng, không từ bi nói là mình phải từ bi hết vô lượng chúng sanh, không thương thương hết đi, đừng có thương mà còn mở ngoặt cái đó làm chi nữa. Trời ơi, con thương vô lượng chúng sanh, tất cả là hữu tình vô tình, sống cạn nước lòi trong hư không, tất cả lòi trong tam giới con đều thương yêu hết, mở ngoặt ra trừ bà trưởng phòng và ông chồng của con, đóng ngoặt lại. Thương vậy là chưa có rút ráo nha. Rồi bây giờ tư bị thương rồi, mình phát tâm Bồ Tát cứu đời đi. Mình sanh ra cõi đời mình có ý nghĩa, mình hãy sống có ý nghĩa. Có ý nghĩa là gì? Là mình giúp ai được cái gì đó. Còn cả đời này sống không giúp ai được gì hết trơn á, sống không có ý nghĩa lắm đâu nha. Nên giúp ai được cái gì đó, mà giúp với lòng từ bi mới là đỉnh. Còn giúp với tâm tội nghiệp hoặc giúp với một cái ý đồ gì đó thì thôi đi. Còn mình giúp với lòng từ bi mới là người Phật tử. Nên tập tâm từ bi trước, tập giúp đỡ sau đó. Giúp đỡ với lòng từ bi mãi đỉnh. Còn giúp đỡ giúp đỡ người ta mà không có lòng từ, coi chừng mình lợi dụng người ta, hoặc là thả săn sắt bắt cá rô, hoặc giả là cầu phước. Cầu phước thì cũng chấp nhận được, còn mấy cái khác thì thôi, đó là mưu đồ không được, nó đối với người Phật tử không nên. Và cuối cùng, sống an lạc buông xả. Nói thật đó quý vị, nói thật luôn nha, không có ai thương mình bằng chính mình đâu đó. Cho nên đừng vì cái xấu của người ta đánh mất cái tốt của mình. Đừng có vì cái ác ta mà đánh mất cái lương thiện của mình. Mày chửi tao, tao chửi lại. Mày giết tao, tao giết lại. Là vì cái ác của người ta mà đánh mất cái lương thiện của chính mình đấy. Không ai thương mình bằng chính mình. Không ai dìu dắt mình đi trong dạng nẻo sanh tử luân hồi bằng chính mình đâu. Thương cỡ nào thương, nó bệnh cũng không có bệnh thay được đâu. Nó già cũng không có già thay được đâu. Nó khổ cũng không có khổ thay được đâu. Nó luân hồi cũng không luân hồi thay được đâu. Dầu cho hứa trời ơi I love you forever gì đi nữa, nghe cái là giỡn ốc luôn. Đừng tin, tin Phật đi. Nhằm khi bây giờ người ta nói vậy thôi, chứ mai mốt gặp cảnh khác nó nói khác. Đối cảnh sanh tâm mà. Bây giờ mình còn hào quang thì nó nói vậy thôi, mai mốt hào quang mình dục tắt một cái một, nhịn hào quang khác đó thì quay lại chê mình vợ. Mình hiểu không? Đối cảnh sanh tâm, không phải ta nói dốc. Cho nên có cái cô Phật tử lại chùa thầy nó nói nè, thầy ơi tại sao? Thầy hỏi tại sao cái gì? Là tại sao ông hứa mà bây giờ ông không giữ lời hứa? Ông hứa là dầu cho biển cảng non mòn, dầu cỡ nào chung thủy con suốt đời, còn ổng hứa mấy kiếp sau nữa. Là hồi đó là hồi ổng yêu cô ơi. Còn bây giờ nó khác rồi. Cô hãy bắt cái bài ca đó, một lần trong đời anh nói yêu tôi tiếng lỡ trên đầu môi gì đó, là người ta lỡ nói thôi. Nghe bài hát đó đi. Hiểu không? Còn giờ lại đây mình dập bàn tại sao làm sao? Hiểu không? Cô là cổ tức. Phải chị ông đừng có hứa gì hết trơn, con không có tức. Mà ông hứa quá trời luôn, là có thâu băng lại không? Là hồi đó đâu có máy đồng thâu. Là bây giờ kinh nghiệm là nói cái gì phải thâu cái đó. Ai nói gì đó, là khoan lấy điện thoại ra, lấy recorder vô, là tôi thu lại, anh lập lại giùm tôi thu. Chứ ông thâu nó không chối, con ta chối dữ dằn lắm. Coi gì cái miệng, con ta cái lưỡi mà nó quẹo qua quẹo lại, không có xương mà, không? Bữa trước nói gì, bữa sau nó é lại cái là xong á. Nó nói nào, rồi xong rồi đó. Hồi trước nói, trước khi cưới nói, trong đám cưới nói. Rồi sau khi cưới vài năm, nó nói ngược lại, nhắc lại, hỏi nói nào. Bằng cớ đâu, bằng chứng đâu, lấy gì chứng minh. Rồi ngậm ngùi chưa. Cho nên thôi, tin vừa vừa thôi. Trong đó có bài kinh Phật, Đức Phật nói về lòng tin đó. Đừng có tin ai gì đó, dầu cho người nào nói dầu kìa đó. Nói hãy đối chiếu kinh sách rồi hẳn tin gì đó. Đức Phật nói không có gì. Cho nên tin là đủ để thở, đủ để sống thôi. Còn như quay về tin Tam Bảo cho nó chắc ăn, chỗ nương tựa chân thật, đó chính là Tam Bảo đó. Là Phật là chân lý, Tam Bảo chân lý và Tam Bảo chân sự. Tam Bảo lý, Phật là đấng giác ngộ, kinh là con đường giải thoát, đó là pháp. Tăng là sự thanh tịnh tâm, đó là chân lý. Còn chân sự, Phật là mười phương chư Phật, pháp là kinh điển, sách vở kinh điển nè. Tăng là tăng đoàn, chân sự, tin cả lý và sự, Lý là tuyệt đối, sự là tùy duyên. Lý là tuyệt đối, sự là tùy duyên. Cho nên có nhiều người á, người ta tin sự tuyệt đối không được. Sự tuyệt đối, sự thì nó chịu bởi vô thường, nó thay đổi. Cho nên á, mình tin tuyệt đối có chuyện nhầm vào lúc mình dở mộng. Nên sự là tùy duyên, nhưng mà lý phải tuyệt đối. Tin Phật là tin giác ngộ là phải tuyệt đối. Tin Pháp là con đường giác ngộ là tuyệt đối. Tin Tăng là sự thanh tịnh của người tu là tuyệt đối. Tin điều đó tuyệt đối. À, nhưng trên sự thì là mười phương chư Phật có thể mình tin tuyệt đối. À, Pháp, bây giờ dịch qua tiếng này, dịch qua tiếng kia, dịch qua tiếng nọ, tùm lum hết trơn. Gọi là kinh lực giảng rơi đầy nước mắt, kệ với kinh trong nẻo tắc quanh co. Pháp bây giờ quá trời, cho nên tùy duyên đi. Kinh này có, kinh kia không có, làm chi, tùy duyên đi. Tăng cũng vậy. À, tức là chúng ta có duyên với ai, ta tin người đó, theo học. Không có duyên ai thì thôi, chứ cũng không có lấy gì phiền não gì cả. Thế gian mà đủ màu, đủ sắc đa màu, hiểu không? Thôi, hơi đầu chấp, buông đi cho nhẹ. Hết bài. Rất cảm ơn quý vị Phật tử lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Sáng nay là chúng ta nên trao đổi 1 tiếng 40 phút cho quý vị. Quý vị cũng thông cảm ngồi lâu, mỏi lưng, nói dài, nói dai. Nhưng mà còn chưa hết bài đó nghe, nói hết cũng phải 2 tiếng rưỡi à. Đi qua Mỹ giảng lần 3 tiếng, 6 tiếng ngồi đây nè. Giảng 6 tiếng hồ, gì tin không? Mà tại vì á, là Phật tử kêu thầy giảng nữa, thầy nữa, giảng lần 2 tiếng kêu nữa, 3 lần là 6 tiếng. Nè, vậy thôi, nửa 2 lần thôi là 6 tiếng đó, tại ban đầu lần rồi là 2 tiếng, kêu giảng nữa thầy 2 tiếng nữa, kêu giảng nữa thầy 2 tiếng nữa, cộng lại 6 tiếng, mà đa phần là 5-6 tiếng, còn ít gì cũng là 3 tiếng đi nước ngoài giảng, Việt Nam mình còn hên, giảng có 1 tiếng 40 phút, nữa không, còn thời gian tụng kinh rồi nữa. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị một ngày tu được viên mãn, xin hồi hướng phước báo công đức cho quý vị cùng gia đình luôn luôn nào được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, 6 căn phát huệ, luôn sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật, hồi hướng cho cô quyền thức tổ đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp quý vị Phật tử được tịnh độ siêu sanh và hồi hướng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.